Một minh họa ngày 6 tháng 7 năm 2024. Trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại, khi tà ác đang điên cuồng bắt người, tiểu tổ chúng tôi có đồng tu bị bắt cóc vào trại lao động. Đồng tu W nói với tôi: "Chị đừng liên lạc với người này người nọ, cô ấy không tu khẩu, điều gì cũng nói ai đó làm việc này việc kia." Cô ấy đều nói với các đồng tu, ngộ nhỡ có ai đó bị bắt, chịu không được áp lực, bèn khai hết ra. Vậy thì rắc rối lắm. Tôi nghe xong trong tâm có chút lo lắng, nhưng cũng không đồng tình với lời của cô ấy. Tôi thầm nghĩ, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, cần phối hợp, bao dung lẫn nhau. Gặp vấn đề thì có ý rõ ràng, chứ không nên nói xấu sau lưng. Nếu không liên lạc với người này, không liên lạc với người kia thì chẳng phải là đang chia rẽ sao? Vậy thì đệ tử Đại Pháp làm sao có thể hình thành chỉnh thể đây? Sau đó tôi vẫn liên hệ với đồng tu kia như trước, chúng tôi nhắc nhở nhau chú ý tu khẩu, vẫn luôn bình ổn làm các việc chứng thực pháp. Về sau, vì nguyên nhân công việc và gia đình, tôi một mình làm một hạng mục, bởi vì không cần phối hợp với người khác, tôi cảm thấy thật tự do tự tại. Nhưng không biết từ lúc nào đã hình thành tự ngã rất lớn, lại chấp trước nhân tâm cường đại. Loại chấp trước nhân tâm cường đại này, nếu không nhờ sư phụ cẩn thận an bài, dẫn dắt tôi gia nhập một nhóm hạng mục, thì tôi cũng chưa phát hiện ra được. Ngay khi vừa tham gia vào nhóm hạng mục, tôi đã cảm thấy không phù hợp rồi. Đầu tiên, tôi âm thầm so sánh với các thành viên trong hạng mục để xác định vị trí của bản thân. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra tâm này không đúng. Đây chẳng phải là tâm cầu danh ư? Phát hiện ra rồi, tôi liền tiêu diệt nó và cảnh cáo bản thân, chớ có động nhân tâm, hãy phóng hạ tự ngã, bình tĩnh lại, nhất tâm phối hợp chứng thực pháp, cứu được nhiều người. Bởi vì mới vào, có rất nhiều việc tôi chưa hiểu, cũng chưa thể làm, vậy nên chỉ có thể nghe theo sắp xếp, thỉnh giáo học tập mọi người. Trên bề mặt, khiến người ta cảm thấy tôi là một người rất khiêm tốn, hiếu học, nhưng cái tâm hiển thị của tôi, dao động, bất an, thỉnh thoảng lại xuất ra, đảo loạn. May là tôi khá thanh tỉnh, phát hiện lập tức chính niệm thanh trừ nó. Qua một đoạn thời gian, đồng tu đứng đầu hạng mục sắp xếp cho tôi làm một việc. Khi ấy, trong tâm tôi không thoải mái, không muốn làm theo an bài của cô ấy, bởi vì làm việc đó không phải sở trường của tôi, cũng rất phiền phức. Bởi vậy, tôi bèn viết một đề nghị gửi vào hòm thư của chúng tôi, rằng tôi không muốn làm theo yêu cầu của đồng tu trưởng hạng mục. Sau đó, tôi phát hiện bản thân có tâm bất bình, tâm đối kháng, tầng sâu hơn vẫn còn tâm tranh đấu, vân vân. Lúc này tôi còn cảm thấy giọng điệu bức thư khá gay gắt. Một khi đồng tu đọc được sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi cảm thấy hối hận, vội vàng lên mạng, mở hòm thư, thấy mọi người vẫn chưa đọc. Tôi mừng quá, liền xóa bức thư đó đi. Tôi bắt đầu hạ tâm xuống, án chiếu theo yêu cầu của đồng tu điều phối, làm từng bước một, mặc dù rất rắc rối, mất thời gian mấy ngày, nhưng tôi cũng sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ. Về sau, nhờ có đồng tu chỉ bảo và giúp đỡ, kỹ năng của tôi đã được cải thiện, tuổi tác của các thành viên trong hạng mục cách khá xa, từ 3-40 tuổi đến hơn 7-80 tuổi đều có. Mỗi người đảm nhận các phần khác nhau của hạng mục. Những năm gần đây phối hợp khá tốt. Nhóm nhỏ này ngoài việc chứng thực pháp cứu người ra, còn rất coi trọng việc câu thông giữa các đồng tu. Bất kể người nào có tâm tình bất mãn hay oán giận ai, họ đều phải ngồi xuống cùng nhau trao đổi, học pháp, đề cao tâm tính và đạt đến sự thống nhất hài hòa. Ví như có đồng tu rất can đảm, gì cũng không sợ, mạnh mẽ quyết đoán, lại có đồng tu lúc nào cũng thận trọng. Nếu như trạng thái tu luyện không tốt, thường dùng nhân tâm nhìn vấn đề, đồng tu gan dạ sẽ nghi ngờ vị đồng tu thận trọng có tâm sợ hãi, còn đồng tu thận trọng lại nói đồng tu gan dạ kia không nghĩ cho người khác, không chú ý an toàn. Đồng tu nào có tự ngã thì không nguyện ý tiếp thu ý kiến của người khác, mà đồng tu hay tìm các lỗi sai, thường phàn nàn oán trách không ngừng, vân vân. Tóm lại, ai cũng có việc phải làm, ai cũng có tâm cần phải tu. Nếu trạng thái tu luyện tốt, năng lượng chỉnh thể rất mạnh, thì có mâu thuẫn, mọi người đều có thể hướng nội tìm, coi người khác là tấm gương cho mình, thì động cái tâm thống khổ liền có thể tìm ra chấp trước ẩn tàng, rất nhanh đạt được một thể hài hòa. Ví như đồng tu trẻ, tính cách nóng vội, đôi khi buột miệng nói với đồng tu lớn tuổi vài câu, đồng tu lớn tuổi có thể khoan dung thông cảm, không so đo. Đồng tu lớn tuổi không thạo sử dụng mạng Internet, đồng tu trẻ không ngại phiền mà hướng dẫn từng bước. Những gì thể hiện ra chính là hiệu quả mà sư phụ mong muốn, chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa. Tôi thể hội rằng tiểu tổ này chính là một hoàn cảnh tốt để tu luyện. Mọi người đều rất chân thành, ngay thẳng, gặp vấn đề đều cùng nhau luật bàn. Không chỉ đề cao về kỹ thuật mà tâm tính cũng đề cao, bởi vì một hạng mục đại pháp cứu người có thể trong hoàn cảnh đầy tà ác mà tồn tại, phải đáp ứng được hai điều kiện, chính là bên ngoài thì làm việc, bên trong thì tu tâm. Cựu thế lực lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào chúng ta, tìm những chỗ còn lậu, từ đó mà dùi vào sơ hở để bức hại. Cho nên việc tu tâm của chúng ta là vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta là người tu luyện, không thể nào không có nhân tâm. Cho nên trong tiểu tổ này có thể nhìn thấy nhân tâm của người khác, cũng có thể nhìn thấy nhân tâm của bản thân. Mọi người trợ giúp lẫn nhau, tâm tính đề cao rất nhanh. Tham gia tiểu tổ này, tôi đã hình thành một phương thức tư duy, chính là hướng đến hòa hợp. Xuất hiện vấn đề liền hướng đến hòa, xuất hiện mâu thuẫn liền hướng đến hòa, xuất hiện tranh đấu cũng liền hướng đến hòa. Để làm được điều đó, nhất định phải phóng thả tự ngã. Nếu ôm giữ tự ngã thì không thể hòa được, cho dù bề mặt hòa rồi, nội tâm cũng không hợp. Muốn đạt đến sự đồng tâm, muốn hình thành chỉnh thể, cần phải phóng hạ tự ngã, trở về đại đạo. Trên đại đạo ấy, bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi, anh ấy vẫn là anh ấy, đều là các cá thể khác nhau, nhưng mọi người đều có thể hòa hợp cùng nhau, chấp nhận nhau, bao dung lẫn nhau, cộng đồng đề cao, thần tích của hạng mục cứu người liền có thể triển hiện. Trên đây là một chút thể ngộ, một chút cảm ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, mong các đồng tu rộng lòng tha thứ. Cảm ơn đồng tu thuần khiết ạ. Sau đây đồng tu xin đọc bài chia sẻ đào sâu vào quan niệm hiện đại đằng sau chấp trước vào tình cảm nam nữ. Tôi từng gặp quan rất lớn trong tu luyện, thông qua học pháp, hướng nội tìm và trao đổi sâu với các đồng tu, tôi đã nhận ra một số quan niệm hiện đại đang nghĩ của mình cũng đã loại bỏ rất nhiều tâm chấp trước. Gần đây tôi nhận ra rằng tôi nên viết ra quá trình này để phơi bày gốc rễ của một số suy nghĩ biến dị mà tôi đã nhận ra cho đến nay. Hy vọng chia sẻ một số bài học kinh nghiệm và kinh nghiệm tham khảo cho mọi người. Tu bỏ tâm chấp trước đối với tình cảm nam nữ. Trước khi đắc pháp, tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm văn học và bị những câu chuyện gọi là tình yêu tẩy não. Từ đó nghĩ rằng tình yêu là giá trị cao nhất trong cuộc đời. Sau khi đắc pháp, trong lòng tôi vẫn còn ẩn chứa những ảo mộng về tình yêu. Vì vậy trong nhiều năm sau khi tu luyện, tôi đã có vài lần rung động trước người khác giới và tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, thần hồn điên đảo trong vài tháng. Chỉ có điều, mỗi lần đều chỉ giới hạn ở hoạt động nội tâm, còn lời nói và hành vi đều rất cẩn trọng. Tôi rất thận trọng trong lời nói và việc làm. Nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy mình và đối phương tâm đầu ý hợp. Mặc dù không có lời nào để diễn tả, nhưng tôi cảm thấy đối phương cũng tương tự như tôi và cũng gặp rắc rối bởi tình cảm. Chỉ vì tôi không có lời nói và hành động không chính đáng, do đó bản thân tôi không thực sự chú ý, không thực sự chú trọng đến các tâm sắc dục, chấp trước đối với tình cảm nam nữ bẩn thỉu này. Ngược lại, dưới tác dụng của giá trị quan biến dị, tôi vẫn cảm thấy rằng tôi chỉ giữ tình cảm ở trong tâm. Nghĩ rằng hiện nay như vậy cũng là rất cao thượng rồi, dường như cho rằng việc xem trọng tình yêu là đạo lý hiển nhiên. Mặc dù đối chiếu với pháp, bản thân biết rằng đây là một tâm rất xấu cần phải bị loại bỏ. Vì vậy tôi cũng đang cố gắng để loại bỏ nó. Nhưng lần nào tôi cũng diệt cỏ không tận gốc. Sự việc đã qua rồi nhưng lại không triệt để quy chính. Và lúc đó tôi biết rằng những suy nghĩ này là không đúng với đại pháp. Vì vậy cần phải loại bỏ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng những thứ này là tình cảm tốt đẹp và không thực sự hiểu rõ tại sao những suy nghĩ này lại rất không tốt. Kỳ thực chính là sau khi bị tẩy não, bởi vì thuyết vô thần không tin lời nói của cổ nhân trên đầu ba thước có thần linh, mà cho rằng nếu chỉ là trong tâm động niệm thì vấn đề không nghiêm trọng như vậy. Sư phụ nhiều lần đề cập tới quan niệm hiện đại. Trong Hồng Ngâm 5 và Hồng Ngâm 6, lúc đó mới đầu tôi cũng hiểu quan niệm hiện đại cụ thể chỉ cái gì. Chỉ là ở trong pháp biết rằng nó rất độc hại đối với con người. Sau đó dần dần lý giải một từ đối ứng với hiện đại là truyền thống. Như vậy có thể những thứ mà người hiện đại tôn sùng mà vi phạm lý niệm truyền thống đều có thể quy vào quan niệm hiện đại. Mà những thứ này rất nhiều đều là phóng đại, vô hạn cái tâm tham dục của con người. Ví dụ, tiền bạc là trên hết, tình yêu trên hết, ngưỡng mộ, có tiền thích gì làm nấy, có sắc đẹp muốn gì được nấy, vân vân. Những thứ này dường như đều trở thành công lý trong tâm của một số người trong xã hội hiện đại rồi. Mà có một vài người tu luyện cũng đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi giá trị quan biến dị được hình thành từ loại quan niệm hiện đại này. Muốn quy chính giá trị biến dị do quan niệm hiện đại mang đến thì cần phải đối chiếu với pháp của sư phụ để quay về truyền thống. Xem lý niệm truyền thống nói như thế nào, xem bản thân có thể ít nhất là đạt được tiêu chuẩn truyền thống chính thống hay không. Sau khi đọc xong một số câu chuyện truyền thống, tôi lý giải được rằng giá trị quan truyền thống đối với tiếp xúc giữa nam và nữ là cực kỳ nghiêm túc và cẩn trọng. Giảng nam nữ thụ thụ bất thân, không lễ không nhìn, vân vân, từ rất nhiều câu chuyện nhân quả chân thực về cự tuyệt sắc, đắc phúc, tham sắc dẫn đến tai họa, có thể thấy được thiện ác trong ngôn hành cũng như niệm đầu của con người đều sẽ mang đến quả báo khác nhau. Rất nhiều người hiện đại đều hy vọng bản thân có sức hấp dẫn trước mặt người khác giới, nghĩ rằng có thể được nhiều người khác người thích là một loại phúc phận. Tôi cũng từng cho là như vậy. Một đoạn trích trong bài viết trên mạng chính kiến Luân hồi ký sự 4 lần chuyển sinh vào đời Tống và vài câu chuyện nhân quả khác đã cho tôi khải thị rất lớn. Cổ nhân giảng, nam nữ thụ thụ bất thân có rất nhiều quy phạm đạo đức ở phương diện nam nữ, đặc biệt là quy phạm đối với người phụ nữ lại càng nghiêm khắc. Kỳ thực đó không chỉ là tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đương thời, cũng có nguyên nhân và ở tầng thâm sâu hơn, đó chính là tránh tạo nghiệp không cần thiết giữa nam và nữ. Hiện nay có rất nhiều người... Em xin phép đợi em một chút ạ, em tắt cái mic. Rất nhiều người hiện đại đều hy vọng bản thân có sức hấp dẫn trước mặt người khác giới, nghĩ rằng có thể được nhiều người thích là một loại phúc phận. Tôi cũng từng cho là như vậy. Một đoạn trích trong bài viết trên mạng chính kiến Luân hồi ký sự 4 lần chuyển sinh vào đời Tống và vài câu chuyện nhân quả khác đã cho tôi khải thị rất lớn. Cổ nhân giảng, nam nữ thụ thụ bất thân, có rất nhiều quy phạm đạo đức ở phương diện nam nữ, đặc biệt là quy phạm đối với người phụ nữ lại càng nghiêm khắc. Kỳ thực đó không chỉ là tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đương thời, cũng có nguyên nhân ở tầng thâm sâu hơn, đó chính là tránh tạo nghiệp không cần thiết giữa nam và nữ. Hiện nay có rất nhiều người cực kỳ không có trách nhiệm đối với tình cảm, cảm tình, không tự biết mà vô tình tạo thành tổn thương đối với người khác, kỳ thực đều phải bồi thường. Nếu như quả thực có người vì bạn mà tương tư, thành họa, phiền muộn mà chết, cũng có lẽ do oán hận bạn mà ra đi, tương lai bạn có thể cần dùng một đời để bồi thường, cũng có thể dùng vài đời để bồi thường. Cho dù bạn là cố ý hay là vô ý, chỉ cần nỗi khổ của anh ấy, cô ấy là bởi vì bạn mà tạo thành, bởi vì tại phương diện này thần nhìn là nghiêm trọng nhất. Sau khi biết được rất nhiều câu chuyện nhân quả, Tôi hiểu rằng dù chỉ tồn tại một chút niệm sắc trong tâm thôi cũng sẽ mang đến những ác quả rất lớn, tổn hại phúc phận trong mệnh của con người, và cũng đã thật sự hiểu tại sao quan hệ nam nữ không chính đáng là hoàn toàn sai trái. Theo quan niệm của rất nhiều người hiện đại, dường như hôn nhân không hạnh phúc là do họ gặp nhầm người, thay mới một cái gọi là tình yêu đích thực, đúng người thì sẽ hạnh phúc. Trong các đồng tu cũng có đồng tu vì không hài lòng với vợ hoặc chồng của mình nên ly hôn rồi tái hôn. Hiện tượng này dường như ngày càng phổ biến ở các đồng tu trẻ và trung niên trong những năm gần đây. Có trường hợp có lẽ tồn tại các nguyên nhân cụ thể khác nhau, nhưng trong số đó có trường hợp có lẽ là giá trị quan đối với hôn nhân chịu nhận sự ảnh hưởng của đạo đức tuột dốc mà trở nên biến dị. Tình hình như vậy kỳ thực là rất nguy hiểm. Bởi vì theo quan niệm chính thống mà xét, trong tư tưởng hoặc trên hành vi sản sinh ra ngoại tình sẽ khiến tổn hại phúc phận, vận mệnh sau này sẽ càng ngày càng tệ, hoàn toàn trái ngược với ước nguyện truy cầu hạnh phúc ban đầu. Rất nhiều câu chuyện chân thực của con người hiện đại đều có thể chứng thực đạo lý này. Tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện nhân quả của người nổi tiếng thời cận đại. Một vị minh tinh ép ở phương Tây từng được tôn xưng là dung nhan tuyệt thế. Sau khi kết hôn, cô phải lòng một nam minh tinh. Cô ấy ly hôn, sau đó lại tái hôn với vị nam minh tinh này. Sau đó tinh thần cô thất thường, đến tuổi trung niên thì qua đời. Một vị tài tử nổi tiếng X thì theo đuổi tình yêu mà bỏ rơi người bạn đời của mình. Đến tuổi trung niên gặp phải tai họa không ngờ tới, chết không toàn thây, mà người bạn đời bị bỏ rơi kia lại thành tựu sự nghiệp và phúc thọ song toàn. Nữ minh tinh người Hoa nổi tiếng M và V kép cũng từng được phong là dung nhan tuyệt thế. Họ một đời đều tự suy xét bản thân mà không có tai tiếng gì, sống cùng chồng tới lúc bạc đầu, cuối cùng đều được kết cục tốt đẹp trường thọ. Chiếu theo pháp lý đại pháp, tôi lý giải rằng vận mệnh của con người tốt hay là xấu, hạnh phúc hay không quyết định bởi đức và nghiệp ở không gian khác. Muốn vận mệnh trở nên tốt thì biện pháp duy nhất chính là tích đức, thủ đức, mà bất kỳ những cách làm nào khác không phù hợp với truyền thống đều là đang tổn đức. Sau khi đức tổn thất rồi thì vận mệnh có thể sẽ càng kém. Bài viết trên mạng chính kiến câu chuyện luân hồi cảnh tỉnh, hòa thượng chuyển sinh thành giải ghim, đã cho tôi cảnh tỉnh rất lớn. Vị tăng nhân đó tại phương diện sắc không có ngôn hành vượt quá giới hạn, chỉ là không có khống chế niệm sắc trong nội tâm mà để nó tùy tiện, tùy ý phát triển. Cuối cùng anh ta tuy rằng tỉnh ngộ rồi, nhưng đã tạo thành ác báo không thể vãn hồi mà hơn mười mấy kiếp chuyển sinh thành động vật chịu khổ. Tôi trong khi phát chính niệm cũng có lúc giúp đỡ các đồng tu mà trong tâm tôi từng động quan sắc tâm thanh lý can nhiễu của ma sắc. Tôi nghĩ rằng cựu thế lực đã lợi dụng tâm dụng ân oán trong lịch sử và tâm sắc mà chúng tôi chưa tu bỏ khiến chúng tôi làm tổn hại nặng nề lẫn nhau. Xét theo quan niệm nhân quả có thể là do oán thù cực đại trong lịch sử dẫn đến. Đồng thời tôi cũng phát chính niệm giúp những đồng tu khác mà tôi biết có vấn đề ở phương diện này. Chấp trước vào sắc, ắt không ác khác chi kẻ ác. Miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời đạo, ấy là người thường tà ác. Người tu cần tránh tinh tấn hiếu chỉ. Người xưa nói vạn ác vi dâm thủ. Người có tâm sắc nặng nề thường khởi tác ác niệm, khởi các ác niệm. Tâm địa có lẽ so với người bình thường thì bất thiện hơn. Khi hãm nhập vào tình cảm nam nữ có thể sẽ thấy rằng đối phương tốt như thế nào, đối xử với mình tốt ra sao, nhưng có lẽ chỉ là giả tướng do tình mang tới mà thôi. Có rất nhiều ví dụ chứng minh tình cảm nam nữ không chính đáng sẽ chiêu dẫn ác báo cực đại. Báo ứng thể hiện ở chỗ tôi là trong tâm bất chợt sẽ đau khổ không rõ nguyên nhân, cực kỳ khó chịu. Tôi nghĩ rằng có thể là bởi vì quá khứ trong tư tưởng tôi truy cầu hưởng thụ tình cảm tâm đầu ý hợp, mà loại tình và hưởng thụ đó lại không phải là phúc phận trong mệnh, đồng nghĩa với việc trộm lấy những thứ thuộc về mình, trộm lấy những hạnh phúc không thuộc về mình. Xin lỗi ạ. Đồng nghĩa với việc trộm lấy những thứ không thuộc về mình, trộm lấy những hạnh phúc không thuộc về mình. Tuy rằng không ai biết nhưng Thượng Thiên lại từng bút ghi chép lại. Do đó cần phải dùng thống khổ trong tư tưởng để bồi thường. Hơn nữa nhiều năm trong quá khứ, năng lực lý giải và ghi nhớ của tôi đều không tốt, không cách nào tập trung lực chú ý tại phương diện tình cảm. Sau khi quy chính từng chút một mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Từ trong pháp tôi biết được rằng không được lấy tiền của bất nghĩa, bởi vì tiền của bất nghĩa dùng đức để đánh đổi. Tôi ngộ rằng không chỉ là tiền của tại phương diện danh và tình cũng có cái lý này. Ngoài giáo huấn sâu sắc về phương diện tình, tại phương diện danh tôi cũng đã phát hiện ra vấn đề của bản thân. Tôi từng ngưỡng mộ một người có tài ăn nói, sau đó nhận thức ra được cách làm dựa vào lời nói để nâng cao hình tượng có lẽ là mua danh cầu lợi chứ không phải là danh do thực lực mà có. Sau khi hưởng thụ khoái lạc do hư danh mang đến thì còn cần phải trong thống khổ mà bồi thường, thật không đáng. Tôi nhận ra rằng lời nói nên là cố hết sức chân thực, chất phát, không thổi phồng mới là tốt nhất, mới sẽ không vô tình đắc được hư danh mà thất đức. Bởi vì mỗi một niệm đều có thượng thiên đo lường và tùy lúc mà tăng giảm trọng lượng trên cán cân đức và nghiệp. Người xưa nói nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi, thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư. Tạm dịch, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, càn khôn ắt bị tư. Tôi phát hiện còn có một tâm chấp trước liên quan đến chấp trước và tình cảm nam nữ, chính là cái tâm khao khát tình người ấm áp. Tôi từ nhỏ rất chấp trước vào việc người khác đối xử với tôi như thế nào, mong đợi người người đều đối xử với tôi như người thân. Do đó tôi không ưa và không vừa lòng với nhiều người, thường cảm thấy người khác đối xử với tôi không đủ tốt. Đây là một cái tâm khao khát quá mức tình cảm ấm áp giữa người với người. Đằng sau là chấp trước vào tình và danh. Tôi cảm thấy chấp trước vào tình cảm nam nữ của tôi cũng có quan hệ với cái tâm này. Bởi vì khi hai bên tâm đầu ý hợp cũng là thỏa mãn hết sức nhân tâm khao khát sự ấm áp của bản thân. Trước đây khi tôi trừ bỏ tình cảm nam nữ, diệt cỏ không tận gốc, là bởi vì không có thực sự hiểu chấp trước này rốt cuộc sai ở đâu. Hiện tại nhận thức ra, ví dụ nói một cá nhân đối với một loại đồ ăn ngon rất khó buông bỏ. Nếu như sau khi biết loại thức ăn ngon này bên trong chứa chất độc, còn dám tiếp tục thèm muốn không? Sắc dục và tình cảm nam nữ là cạo xương hút tủy. Đằng sau lớp da vẽ đẹp đẽ là bạch cốt tinh giết người không chớp mắt. Nhất định cần phải cảnh tỉnh và tiếp tục cảnh tỉnh. Trong tư tưởng trộn vào một chút cũng bằng như đang uống thuốc kịch độc. Chỉ một chút thôi cũng đủ dẫn đến mất mạng. Chấp trước vào vẻ bề ngoài. Tôi cũng từng chấp trước vào vóc dáng, ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của những người trẻ đẹp. Có vài vị đồng tu so với những người cùng tuổi thì trẻ hơn rất nhiều. Trong tâm tôi cũng đố kỵ đến mức không chịu được, cảm giác họ dường như cướp đi những thứ tốt đẹp mà tôi để tâm nhất. Kỳ thực cách nghĩ này là cực kỳ không lý trí. Vẻ bề ngoài của mỗi người đều là do phúc phận của bản thân mang tới mà không có quan hệ gì với người khác. Nhưng dưới tác dụng của tâm chấp trước mạnh mẽ, tôi từng có loại tâm thái cực kỳ không lý trí như vậy. Đào sâu vào cái tâm chấp trước vẻ bề ngoài của người trẻ đẹp, kỳ thực đằng sau là có liên quan tới sắc. Tôi có cảm giác rằng một số phụ nữ dường như có tâm thái quá mẫn cảm đối với vẻ bề ngoài, dường như đây là thứ vốn liếng mà người phụ nữ coi trọng nhất, như thể có cảm giác cạnh tranh khốc liệt và họ sẽ ghen tuông đến mức tâm thái không lý trí. Đọc bản tin còn thấy có một ngôi sao nhí chỉ vì bạn học đánh ghen và bắt nạt tập thể mà nhảy lầu. Chấp trước vào ngoại hình của tôi có lẽ từ sớm đã thuận theo chấp trước vào tình yêu mà được hình thành. Nhưng sau đó nó trở thành một quan niệm ngoan cố mà tôi đã quên mất gốc rễ hình thành của nó. Nghĩ kỹ lại, kỳ thực trong nhiều câu chuyện tình yêu, nhân vật nữ chính đều trẻ đẹp. Như thể đây là tiền đề để có một tình yêu đẹp. Cũng do đó mà khiến tôi từ thời sinh viên đã rất chấp trước vào ngoại hình. Khi nhìn thấy phụ nữ, ánh mắt đầu tiên sẽ ngưỡng mộ người xinh đẹp, đồng cảm với người khó coi. Tư tưởng bị loại quan niệm này khống chế một cách chặt chẽ. Tôi còn quan sát được trong đồng tu cũng tồn tại phổ biến quan niệm thích bản thân trông thật trẻ trung. Ở địa phương có một đồng tu lớn tuổi thậm chí rất không muốn bị người khác kêu là cô. Đồng tu nhỏ hơn 20 tuổi kêu là cô cũng không chịu. Nhiều lần nghiêm túc chỉnh lại người khác. Tôi để ý thấy trong truyền pháp luân, sư phụ khi đề cập tới người trên 50 tuổi, họ gọi là bà, bác, Cá nhân lý giải đây có lẽ chính là tuổi của người lớn tuổi được định ở trong Pháp. Thế nhưng người hiện đại đa phần là khi về già lại không cam tâm, cố gắng trang điểm cho tuổi trẻ hơn, dựa vào các loại phương thức để giảm tuổi, rất so đo về vấn đề người khác xưng hô với mình. Đến nỗi mà rất nhiều người vì để lấy lòng người khác mà cũng dùng những từ như anh gì, chị gì để xưng hô với người trưởng bối lớn tuổi như một loại thông lệ. Tôi nhận ra rằng đằng sau chấp trước trông trẻ đẹp của một số người hiện đại có thể có an bài của ma quỷ. Có lẽ có cái có lẽ tiềm tàng sắc dục, tâm loạn, thậm chí là tâm thái loạn luân. Một số người hiện đại sau khi bước vào tuổi trung lão niên không những không muốn tạo khoảng cách với thế hệ trẻ về cách ăn mặc mà còn rất muốn níu giữ tuổi thanh xuân của mình. Có một số có thể là không muốn mất đi vốn liếng trong thị trường sắc tình. Xã hội hiện đại đã xuất hiện các loại loạn tượng, tình yêu chị em, xuyên thế hệ đã xuất hiện. Một số người thuộc thế hệ bà không chỉ cạnh tranh với các cô gái trẻ về ngoại hình, mà thậm chí tranh giành bạn trai của họ. Nếu nói một cách tương đối, phụ nữ cổ đại khi còn trẻ dễ có điều kiện hấp dẫn người khác tạo nghiệp vì sắc đẹp của bản thân. Theo quan niệm truyền thống, thấy người đẹp mà động tà niệm thì sẽ thất đức và tổn phúc. Do đó, người xinh đẹp có lẽ trong vô ý mà khiến người khác tạo nghiệp. Vì vậy, một số người ở hiện đại đang hết sức hy vọng kéo dài khoảng thời gian có thể quyến rũ người khác tạo nghiệp, nâng cao năng lực quyến rũ người khác tạo nghiệp, bản thân còn cảm thấy là điều tốt. Câu chuyện về liên hoa sắc trong Phật giáo không phải chính là một ví dụ điển hình sao? Liên hoa sắc chính là vì dung nhan không dễ lão hóa mới có điều kiện trải qua nhiều sự tình bất khả tư nghị như vậy. Bởi vì loại ngoại hình của bà nhìn mãi thì vẫn như một người phụ nữ xinh đẹp chứ không phải là một lão phu nhân. Do đó dường như càng có điều kiện hấp dẫn các thế hệ người ở những độ tuổi khác nhau, thậm chí trong hoàn cảnh không biết mà loạn luân với người thân. Sau này bà cũng phải phó xuất thống khổ cực đại để bồi thường. Một đồng tu kể rằng một phụ nữ hàng xóm của cô ấy được nhiều người theo đuổi khi còn trẻ vì ngoại hình nổi bật, còn có người bởi vì không theo đuổi được cô ấy mà tinh thần bất thường. Nhưng nhiều năm sau cô ấy béo đến mức cần phải ngồi xe lăn, hơn nữa tâm lý cũng xuất hiện vấn đề. Sau đó so với trước đây giống như hai người khác hẳn. Lý giải của đồng tu về điều này là khi làm tổn thương người khác, ngay cả khi không cố ý có thể cũng phải hoàn trả. Huống chi là nhiều người hiện đại không những không biết thận trọng trong lời nói và việc làm, ngược lại còn lấy sắc đẹp làm lợi thế mà khoe khoang, do đó rất dễ tạo nghiệp một cách cố ý hoặc vô ý. Từ một góc độ khác mà nói, con người nên là sống thiện lương và biết nghĩ cho người khác. Vậy thì đối với sự việc có thể làm thương tổn người khác, cho dù bản thân không có trách nhiệm, cũng nên cố hết sức tránh điều đó mới là tốt. Dưới ảnh hưởng của quan niệm hiện đại, cũng có rất nhiều người theo đuổi cái gọi là hiệp hội ngoại tình. Và một số thuật ngữ trên Internet cũng bị ảnh hưởng, chẳng hạn như sắc đẹp hạng gục người khác, sắc đẹp đánh bạo người khác, già là dối rồi, vân vân. Hơn nữa những từ ngữ này rất ẩn chứa sát khí. Dường như con người đã coi ngoại hình như một thứ vũ khí sắc bén để tranh giành với người khác, hoàn toàn không còn thấy thiện tâm và tôn trọng nên có đối với người khác nữa. Trong cuốn Cửu Bình Đảng Cộng sản Đảng có nói, trong một xã hội bình thường, mọi người bày tỏ sự quan tâm và tình cảm với nhau, sống trong sự tôn kính và cảm ơn đối với thần. Tôi nhận thấy một số đồng tu trong khu vực có biểu hiện về phương diện này. Ví dụ như họ đăng ảnh lên mạng xã hội khen nhau là mỹ nữ, nữ thần. Cá nhân tôi nghĩ rằng người tu luyện không nên sử dụng hai từ này. Một từ có thể hàm chứa sắc tâm và cái kia có hàm chứa bất kính đối với thần. Còn so sánh giữa những đứa trẻ với nhau, tự hào về vẻ ngoài ưa nhìn của những đứa trẻ Trên thực tế, tôi biết một số ví dụ về các tiểu đệ tử bị người khác giới can nhiễu vì ngoại hình chúng xuất chúng và nảy sinh tâm sắc, sắc tâm. Theo hiểu biết của cá nhân tôi, một khi khởi sắc tâm thì toàn bộ cơ thể người giống như sụp đổ vậy. Vậy thì từ góc độ tu luyện mà nói, ngoại hình đẹp chưa chắc đã là điều tốt. Ngoại hình đẹp sẽ khiến người ta có giá hơn trong cái gọi là thị trường sắc tình. Nếu như người tu luyện không từ trên pháp lý mà nhìn thấu và nhận rõ, ngược lại vì điều này mà tương tự đắc nảy sinh sắc tâm, có lẽ sẽ dẫn đến ma nạn tăng thêm. Trong bài viết trên mạng chứng kiến câu chuyện luân hồi cảnh tỉnh, hòa thượng chuyển sinh thành giải kim. Vì hòa thượng trẻ, vì có tướng mạo đường đường mà hấp dẫn người khác, anh ta không đi quá giới hạn lời nói và hành vi, mà chỉ là chú ý đến người khác giới. Ví dụ như một số nữ nhân hành hương thích ngắm nhìn và tìm cách tiếp cận với vị ấy, vân vân. Anh ta hành xử nghiêm cẩn. Bên ngoài vị hòa thượng tỏ vẻ bất động, nhưng trong lòng lại hoan hỉ, mơ tưởng hão huyền. Vì vậy cuối cùng suýt chút nữa hạ địa ngục. Mà sau khi anh ta nỗ lực quy chính bản thân, vẫn phải chuyển sinh hơn 10 lần làm động vật để hoàn trả nghiệp lực. Nhiều đồng tu bao gồm cả tôi ban đầu không nghĩ rằng quan tâm đến ngoại hình có liên quan đến sắc tâm, mà chỉ đơn thuần cho rằng trẻ thì đương nhiên là tốt, già thì không đẹp, mập thì không đẹp, và cảm thấy những suy nghĩ như vậy là điều hiển nhiên, cũng không đào sâu tận gốc tìm hiểu đằng sau những suy nghĩ này là những gì. Tôi nhớ một đồng tu đã đề cập rằng bất kể bề ngoài bạn nghĩ gì, việc chú ý đến ngoại hình có thể xuất phát từ tâm sắc dục, không muốn mất đi sức hấp dẫn đối với người khác giới khi về già. Cho dù bề mặt là tâm thể hiện, để tâm đến cái nhìn của người khác, kỳ thực đằng sau cái nhìn của người khác này có thể cũng là do quan niệm sản sinh ra, do coi tâm sắc dục trở thành giá trị quan. Do đó, đằng sau tâm chấp trước vào ngoại hình này có thể rất khó tránh khỏi cái gốc là tâm sắc dục, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng. Mặc dù nhiều đồng tu cũng rất chấp trước vào ngoại hình do ảnh hưởng của các quan niệm hiện đại, nhưng tôi cũng nhận thấy rằng vẫn có một số đồng tu không bị những quan niệm đó dẫn động. Ngay cả khi ngoại hình của họ không đẹp, họ cũng không bận tâm thực tu đạt vị trí tâm tính. Tại rất nhiều phương diện đều thể hiện ra tu luyện chắc chắn. Sau nhiều năm, ngoại hình của những vị đồng tu này ngược lại không có dấu hiệu lão hóa. Tôi cho rằng đồng tu như vậy mới thực sự là đáng ngưỡng mộ, chứ không phải là những người trẻ tuổi xinh đẹp. Ví dụ ngoại hình của một nữ học viên ở địa phương hầu như không thay đổi trong hơn 20 năm qua. Từ trung niên đến lúc già, tôi cảm thấy rằng bà ấy về cơ bản không có tâm chấp trước vào ngoại hình. Bà ấy ăn mặc theo phong cách trung niên từ hơn 20 năm trước, không hề trang điểm theo hướng trẻ hóa chút nào. Tôi cũng nhận thấy rằng một số đồng tu nữ thích mặc nhiều loại váy giảm tuổi. Nhiều người trong số họ ngược lại thể hiện rõ sự lão hóa sau vài năm. Theo lý giải của tôi về điều này, ngoại hình trẻ trung cũng là phúc phận đã được định sẵn trong mệnh. Là việc cố ý trang điểm cho trẻ trung hơn mà không chấp nhận số phận, kỳ thực chẳng khác nào giả tạo. Đương nhiên, trừ khi là có nguyên nhân, đằng sau có lẽ cũng có sắc tâm. Do đó, kết quả là nó có tác dụng giảm tuổi ở một giai đoạn nhất định. Nhưng sau đó, sự lão hóa sẽ tăng tốc và phúc phận bổng thể ở phương diện này không thể vượt qua số mệnh của chính mình. Chính là người tính không bằng trời tính. Chưa kể là sau khi khỏi sắc tâm còn có thể làm tổn hại phúc phận của bản thân. Sau khi hiểu ra những đạo lý này, tâm chấp trước vào ngoại hình của tôi đã giảm thiểu rất nhiều. Nhưng quan niệm không chấp nhận con người rồi sẽ trở nên già vẫn thâm căn cố đế. Dường như là quan niệm đã cố hữu rồi không cách nào trừ bỏ. Trong quan niệm hình thành bao năm qua của tôi, vẫn luôn cảm thấy con người khi già rồi càng ngày càng mất đi giá trị, không chỉ vẻ bề ngoài lão hóa, sức trẻ cũng sẽ trượt dốc, các loại năng lượng xã hội cũng giảm xuống. Thuận theo việc tuổi tác tăng lên, cảm giác càng ngày càng hướng về giai đoạn lão bệnh tử của cuộc đời. Mà nội tâm bi quan tiêu trầm. Tôi nhận ra rằng người hiện đại thường theo đuổi sự trẻ trung và coi người già là nhóm người có giá trị thấp. Loại giá trị quan biến dị này có thể là một quan niệm hiện đại do cựu thế lực an bài. Bởi vì trong xã hội truyền thống, người già được coi là những người có trí tuệ và có tư cách hơn người để giáo dục thế hệ sau, do đó nhìn chung họ được xã hội tôn trọng. Khác với cách nhiều người đối xử với người già thời nay, cuốn Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới của Chúng Ta đề cập rằng một trong 36 kế mà ma quỷ hủy diệt nhân loại là tăng tốc đào thải. Thế hệ cũ bị đẩy ra ngoài lề xã hội và đào thải ngày càng nhanh. Khi người trẻ được trao quyền lợi, quyền lực chính trị và đặc quyền nhiều hơn bao giờ hết thì người già bị mất dần đi chỗ đứng cả về thẩm quyền lẫn uy tín. Hiện tượng này càng khiến nhân loại tăng tốc phá vỡ truyền thống, văn học nghệ thuật đương đại và văn hóa phổ thông tâng bốc giá trị và hiếu thị của người trẻ tuổi, cổ động người ta theo đuổi thời thượng, trào lưu, nếu không sẽ bị đào thải. Sự tăng tốc đổi mới lên đời của khoa học kỹ thuật và nhịp sống cũng khiến người cao tuổi không thích ứng nổi. Việc cải biến bộ mặt vốn có của thành thị và nông thôn cùng với sự tăng tốc di dân khiến người già có cảm giác bị lạc lõng. Cuộc sống của lớp thanh niên và trung niên càng ngày áp lực, không còn thời gian và sức lực để chăm sóc cha mẹ, càng khiến người già cảm giác bị cô lập và không được ai giúp đỡ. Nhận rõ an bài của cựu thế lực, gần đây tôi nghĩ về một thực tế rằng, cho dù đó là chấp trước của tôi vào tình cảm nam nữ trong quá khứ hay vẫn luôn chấp trước vào ngoại hình, tất cả đều là do cựu thế lực an bài và gia cường cho tôi. Cũng là quan nạn cực lớn của tôi cần phải không thừa nhận, hơn nữa kiên trì phát chính niệm thanh trừ. Tôi tin rằng thông qua phát chính niệm là có thể thanh trừ, đương nhiên còn có dựa vào học pháp và cầu xin sư phụ gia trì. Từ trong các bài giảng pháp ở các nơi của sư phụ, tôi lý giải được rằng cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử đại pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng. Hơn nữa, an bài vô cùng cẩn mật, chi tiết đến từng tư từng niệm. Do đó tôi hiểu ra rằng những chấp trước này của tôi cũng đều là cựu thế lực an bài, chứ không thực sự là bản thân tôi. Phá trừ an bài của cựu thế lực chính là phải làm được đến việc quy chính bản thân, loại bỏ đi tư duy biến dị. Trong giảng pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, sư phụ giảng: còn nữa, rất nhiều người mà hành vi bản thân có phần cẩu thả, tự mình không nghiêm túc đối đãi tu luyện của chính mình, đều sẽ gây ra cho chư vị những phiền toái, khó khăn, thậm chí thống khổ, hơn nữa thậm chí còn mất đi sinh mệnh của chư vị. Có những đệ tử đại pháp, về bề mặt thì hoạt động đại pháp nào cũng đều tham gia rất là tốt. Mọi người nhìn thì thấy tu luyện vẫn được lắm, nhìn bề mặt thì thấy tinh tấn lắm. Nhưng ai cũng không biết trong tâm của người ta có chấp trước gì, và những khúc mắc trong tâm không vượt qua được ấy, thậm chí lớn ngần nào. Ai cũng không biết trong tâm người ta có những gì cố chấp mãi mà không buông, có bao nhiêu bất hạnh trong quá khứ chưa từng biểu hiện ra. Khi tôi đọc đoạn văn này, Tôi nghĩ đến chấp trước vào ngoại hình và tình yêu nam nữ trong nhiều năm của mình. Chấp trước này khiến tôi rất buồn. Hơn nữa, so với chấp trước thông thường khác thì khó buông bỏ hơn. Dường như nó bám chặt lên thân của bản thân rồi. Trong những năm gần đây, nhiều đồng tu đã qua đời vì nghiệp bệnh, bao gồm cả những người được công nhận là rất tinh tấn. Không biết trong số họ có ai có những nút thắt chưa được giải quyết trong tâm hay không. Ví dụ, một nữ đồng tu địa phương đã qua đời vì nghiệp bệnh, nhưng bề ngoài luôn tinh tấn, cô ấy nói rằng cô ấy đã bị mắc kẹt trong một mối quan hệ nam nữ nhiều năm trước. Và sau đó cô ấy cũng đề cập rằng cô ấy được một vị đồng tu nhỏ hơn 30 tuổi gọi cô ấy là dì, khiến cô ấy cảm thấy khổ não. Tôi cảm thấy rằng cô ấy có lẽ có một chức số tâm chấp trước tương tự với mình. Từ trong Pháp tôi lý giải được, với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng, bởi vì tình huống lịch sử, nghiệp lực, vân vân của mỗi một sinh mệnh là không giống nhau. Hình thức gặp phải ma nạn cũng là muôn vàn muôn vẻ. Có đệ tử thì hình thức ma nạn là bị tà ác bắt cóc bức hại. Có người thì là quan nghiệp bệnh, có người thì là quan gia đình, có người thì là bức hại kinh tế, có người là mâu thuẫn giữa các đồng tu, có người thì thành công rồi, không ngừng bành trướng, cuối cùng tâm tính rời ra Pháp mà không tự biết. Có người thì bị hủy bởi tâm ăn giật giống như con ếch ngồi trong nồi nước dần bị đun sôi. Có người thì là nghiệp tư tưởng cực lớn, có người bị hủy bởi sắc dục. Có người bận làm các việc mà trường kỳ không cách nào thực tu tâm tính, biểu hiện mỗi loại là khác nhau. Tôi cảm thấy là một chỉnh thể, chúng ta nên nhận thức rõ ràng rằng bất kể các đồng tu khác gặp phải loại hình thức ma nạn nào, thì về cơ bản chúng đều đến từ cựu thế lực. Và độ khó của việc đột phá ở mỗi người cũng là khác nhau. Về bản chất là vật chất mang theo ở không gian khác là không giống nhau. Do đó mọi người nên là lý giải và bao dung nhau nhiều hơn. Nhận thức được tu luyện là không dễ dàng, không được mang theo nhân tâm và quan niệm để nhìn đồng tu. Đối mặt với đồng tu biểu hiện ra chỗ không đạt tiêu chuẩn, cần biết rằng là đối phương nhất thời còn chưa đột phá an bài của cựu thế lực, chứ không phải bản thân đồng tu như thế nào. Nhìn nhận bản thân cũng nên là từ góc độ này. Tôi từng rất thất vọng và chán nản về bản thân, cần phải phân khai những thứ được gia cường cho tôi với phần chân ngã của tôi, không ngừng chiều theo pháp lý tu tâm để bài trừ những thứ này. Tu thiện. Tôi ngộ rằng sư phụ vài lần điểm hóa cho tôi tu thiện là bước ra khỏi lối đi của ma nạn. Cá nhân tôi cho rằng đối diện với hình thức ma nạn khác nhau do cựu thế lực an bài, các đồng tu nên dùng thiện tâm để giúp đỡ lẫn nhau. Lực lượng của thiện là cực đại. Sư phụ giảng tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003 có giảng. Do đó, bất kể là chư vị làm gì hay chư vị có công tác gì, thì chư vị chỉ cần gặp tôi liền khiến chư vị giấy động thiện niệm. Chỉ cần chư vị gặp tôi liền có thể từ trong thiện niệm của chư vị mà tiêu trừ tội nghiệp của chư vị, tiêu trừ nghiệp của chư vị. Hôm đó đọc đến đoạn pháp này có một loại cảm động khó diễn tả. Tôi cho rằng thì ra khi chúng ta động thiện niệm đối với người khác, kỳ thực cũng là đang tiêu tội nghiệp của bản thân. Sau đó khi đối đãi với đồng tu nên là chân tâm hy vọng điều tốt đẹp cho người khác. Gặp đồng tu có trạng thái không tốt cũng là âm thầm trợ giúp. Chúc phúc, cầu xin sư phụ gia trì cho đồng tu, tin rằng đối phương nhất định có thể càng ngày càng tốt. Tôi cảm thấy nghĩ như vậy mới là động thiện niệm, nghĩ như vậy cũng là tốt cho bản thân mình. Một số đồng tu nói rằng rất khó có thể từ bỏ tâm sắc dục. Tôi nhận thấy những người có tâm sắc dục nặng thường có những vấn đề như tự tư và không thiện đãi người khác. Có người biểu hiện ở các phương diện đều chỉ muốn chiếm được tiện nghi mà không thể chịu thiệt. Có người biểu hiện ra là làm việc hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Có người nói lời cay nghiệt thi thoảng lại trách mắng người khác. Cá nhân tôi cho rằng nếu không tu xuất thiện tâm và tâm vị tha, chỉ muốn giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó, có lúc cũng là rất khó. Lấy một ví dụ so sánh, do tâm địa bất hảo, tâm tham dục bị quan niệm hiện đại gia cường quá mạnh, nuôi dưỡng mới sinh ra loài hoa độc sắc dục tình. Không phải nhổ hoa độc là xong, không phải nhổ đi hoa độc là xong, thay đổi thổ nhưỡng mới là quan trọng. Do đó từ nội tâm tu thiện trừ bỏ ác rất quan trọng. Về phương diện tu thiện, mặc dù tôi cảm thấy trước đây tôi đã làm suy yếu rất nhiều nhân tâm, ví dụ như coi thường người khác, đố kỵ, vân vân, nhưng kỳ thực trong tâm vẫn còn nhiều niệm đầu bất thiện đối với người khác. Hơn nữa đều đã trở thành thói quen rồi. Gần đây khi học Pháp, tôi cảm thấy rằng sư phụ điểm hóa cho tôi nhất định phải loại bỏ tận gốc tất cả ác niệm đối với người khác, bao gồm đối với bất kỳ ai đó mà ghét bỏ, bất mãn, không thèm ngó ngàng, vân vân. Loại bỏ những cách nghĩ rằng ai đó không tốt hoặc đối xử không tốt với tôi. Đối chiếu với pháp lý của Đại Pháp, tôi nhận ra rằng kiểu suy nghĩ này chẳng khác nào luyện tà pháp một cách không tự biết, chẳng khác nào lục đục tranh chấp, chửi bới người khác. Có hòa thượng ở đó vừa niệm kinh vừa nghĩ trong tâm, khai quang xong người ta đưa mình bao nhiêu tiền nhỉ? Hoặc là vừa niệm kinh vừa nghĩ, người kia xử tệ với mình quá, họ ở đó cũng có lục đục tranh chấp. Hiện nay vào thời kỳ mặt pháp, không thể không thừa nhận những hiện tượng ấy. Tại đây chúng tôi không định phê bình Phật giáo. Vào thời kỳ mặt pháp, có những ngôi chùa chẳng hề thanh tịnh. Trích chuyển pháp luân. Có những người mà thật không hiểu nổi họ luyện là công gì. Khi đang luyện, khi đang chuyển động thì miệng họ chẳng dứt: "A, mấy cô con dâu nhà này chẳng có hiếu với tôi. Mẹ chồng của tôi sao mà quá tệ." Nói nghiêm trọng một chút, họ đang luyện tà pháp. Trích chuyển pháp luân. Đứa trẻ từ trường chạy về nhà thì cửa nhà hàng xóm chưa mở, người trong nhà người ta đã nguyền rủa rồi. Có gì là ghê gớm thế, được 100 điểm. Thí diện, ai chưa từng được 100 điểm kia chứ? Trích chuyển pháp luân. Mặc dù trong tâm tôi biết rằng sư phụ là sáng thế chủ, là Phật chủ, nhưng trước đây tôi bị nghiệp lực cản trở trong nhiều năm và thường không thể nghĩ đến sư phụ. Gần đây khi đọc pháp, tôi càng ngày càng cảm thấy rằng hết thảy đều là dựa vào từ bi hồng đại của sư phụ mới có thể thành tựu, mới có thể có sự tồn tại của mỗi con người trên thế gian này, mới có sự tồn tại của bản thân tôi. Sự vĩ đại của sư phụ thực sự là không thể dùng lời để diễn tả. Pháp thân của sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh đệ tử. Do đó, làm một đệ tử cũng nên thường phải nghĩ đến sư phụ ở trong tâm, có thể thời thời nhận biết sâu sắc được an bài và điểm hóa cụ thể của pháp thân. Đây cũng là thể hiện của tín sư tín pháp. Tôi còn nhận ra một điều là học pháp nhất định phải nhập tâm, giống như đích thân sư phụ tự thân giảng pháp cho đệ tử vậy, nhất định cần phải chăm chú lắng nghe một cách cung kính. Cuối cùng, tôi muốn từ nội tâm mà sám hối với sư phụ và cảm ơn từ bi khổ độ của sư phụ. Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi. Nếu có chỗ nào không đúng với pháp, mong từ đồng tu từ bi chỉ rõ. Sau đây xin mời Đan Mai đọc bài chia sẻ câu chuyện luân hồi cảnh tỉnh, hòa thượng chuyển sinh thành giải kim. Alo Đan Mai. Vâng ạ. Dạ. Em vào hai bên. Dạ, em đã mở phòng hai bên rồi ạ. À, dạ. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các đồng tu ạ. Sau đây em xin phép được đọc bài chia sẻ câu chuyện luân hồi cảnh tỉnh, hòa thượng chuyển sinh thành giải kim. Một ngày, trong khi đang đóng tài liệu giảng chân tướng, tôi nhặt một giải ghim lên và để ra bên cạnh. Lúc đó, giải ghim cất tiếng nói: "Xin kể lại bài học tu luyện của tôi. Kiếp trước tôi là một hòa thượng ở Đài Bắc." Tôi kinh ngạc thầm nghĩ, tại sao hòa thượng lại chuyển sinh thành một giải ghim chứ? Giải ghim nói, vì vướng vào tâm sắc dục mà tôi đã trượt ngã trong tu luyện, nhưng tôi đã phát nguyện hy vọng có thể đến gần Đại Pháp. Vì nguyện vọng này, tôi đã chuyển sinh nhiều lần. Kiếp này, tôi chuyển sinh thành một giải ghim. Nhìn kỹ giải ghim, tôi biết được vài chi tiết về kiếp trước của nó. Vào những năm 1920, có một hòa thượng trẻ ở một ngôi chùa tại Đài Bắc. Vị ấy đã thu hút sự chú ý bởi vẻ tuấn tú của mình. Một số nữ nhân hành hương thích ngắm nhìn và tìm cách tiếp cận với vị ấy. Hòa thượng trẻ hành xử nghiêm cẩn, nhưng dần dần trong tâm sinh ra tà niệm, những suy nghĩ dơ xấu thỉnh thoảng lại nảy sinh. Vị ấy không lập tức khống chế những suy nghĩ đó, không diệt trừ những tà niệm đó, mà tiếp tục tăng trưởng chấp trước. Một vài nữ nhân còn cố ý chạm tay vào hòa thượng trẻ. Bên ngoài, vị hòa thượng tỏ vẻ bất động, nhưng trong lòng lại hoan hỉ. Thời gian trôi qua, tâm sắc dục của vị ấy càng nhiều, tay cầm kinh sách mà lòng sinh tà niệm. Hòa thượng biết rằng mình chẳng những không tu thành mà có thể phải đọa địa ngục nên vô cùng khổ não. Sau đó, một cao tăng từ Cao Hùng đến Đài Bắc nói rằng vào thời mạt thế sẽ có vị chuyển luân thánh vương đến truyền pháp, đệ tử có thể tu hành tại gia, không cần thoát ly thế tục, một đời là có thể tu thành. Nhìn thấy vị hòa thượng khôi ngô chứa nhiều tâm sắc dục, cao tăng nói nhỏ với vị ấy: "Người xuất gia nếu không tuân thủ giới luật, tạp niệm nhiều, tâm sắc dục nặng thì không chỉ không tu thành mà còn bị hạ xuống làm động vật, nhập vào lục đạo luân hồi, đến khi nào mới được giải thoát?" Hòa thượng trẻ hoảng sợ, xin cao tăng chỉ giáo. Vị cao tăng nói, vạn kiếp luân hồi trong bể khổ, nợ người phải hoàn trả, thần cũng chẳng quản, tu luyện là do tự mình. Hòa thượng vô cùng sợ hãi, quỳ xuống cầu xin cao tăng, mong có được con đường giải thoát. Cao tăng thở dài nói, ngươi phát nguyện trước Phật, vào thời mạt thế được kết duyên với Đại Pháp, có thể đây là con đường giải thoát cho ngươi, nhưng e rằng đến lúc đó, ngươi không thể đắc thân người, chỉ có thể làm đồ vật mà thôi. Hòa thượng đáp, con chỉ mong mình sẽ không tạo nghiệp xấu trong khi luân hồi, con không muốn xuống địa ngục và không muốn bị hủy diệt, làm một đồ vật và có một tương lai tươi sáng là tốt rồi. Cao tăng nói, nếu ngươi có nguyện vọng như thế thì hãy thành tâm trước Đức Phật, đừng bao giờ khởi tà niệm nữa, hãy cầu xin các kim cương hộ pháp gia trì cho ngươi, đừng bao giờ dẫm lên vết xe đổ nữa, và hãy nhớ kỹ, không được giải đãi. Vì vậy, hòa thượng đã loại bỏ những tạp niệm, trước mặt Đức Phật thành kính phát nguyện, con ước nguyện vào thời mạt thế, con sẽ có cơ duyên đến gần chính Pháp, dù có thể lúc đó con chỉ là một sinh mệnh thấp hèn. Hòa thượng cầu xin Đức Phật gia trì cho nguyện vọng của mình, vị ấy biết rằng mình đã không trân quý cơ hội tu luyện và tạo tội nghiệp to lớn nên rơi nước mắt vì hối hận, vị ấy nỗ lực tu hành, quy chính bản thân. Sau khi qua đời, vị ấy chuyển sinh thành con trâu vàng, làm việc chăm chỉ, sau đó vị ấy chuyển sinh thành một con lợn đen. Khi con lợn bị giết thì đầu thai làm một con chuột và bị đại bàng ăn thịt. Sau đó anh ta thành chim sẻ, thành dê chũi, thành tê tê, vân vân và cứ thế tiếp tục luân hồi. Sau này một vị thần an bài việc chuyển sinh đã cho phép anh ta chuyển sinh thành một giải ghim. Trong quá trình luân hồi từ hòa thượng thành giải ghim, vị ấy đã chuyển sinh 12 lần, với 11 lần làm động vật và 1 lần làm cái chậu. Nhìn lại quá trình sinh mệnh này, quả thật là không dễ dàng. Tôi nói, lúc đó anh đã có ước nguyện lớn, có lẽ anh có thể làm ghim trong sách Đại Pháp. Giải ghim nói, đóng sách đại pháp, tôi vẫn chưa có phúc phận lớn như vậy. Chỉ sinh mệnh thuần tịnh mới có thể làm việc đó. Tôi đã từng thấy rất nhiều sinh mệnh xếp hàng để truyền sinh thành giải kim, nhưng không phải tất cả đều có thể kết duyên với đại pháp. Tôi nói, tôi sẽ viết ra câu chuyện của anh. Nếu anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới những người tu luyện, tôi có thể chuyển lời. Giải kim nói, người tu luyện nhất định cần nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện, cần tu tâm đoạn dục, không thể tam tâm nhị ý, không thể tam tâm nhị ý, chân trong chân ngoài hai lòng, không thể khi cầm cuốn sách thì nghĩ rằng mình là người tu luyện, rồi đặt sách xuống thì lại biến thành người thường. Cần mang tâm thái tu luyện trong tất cả những sự việc hàng ngày và trong hết thảy suy nghĩ của mình. Hãy nghiêm túc đối đãi với tu luyện, tuyệt đối đừng giống như tôi mà đánh mất cơ duyên tu luyện. Tôi rất ấn tượng bởi điều này. Một người tu luyện nên là người chân tu thật sự, nghiêm túc đối đãi với tu luyện. Nếu không, cảnh giới của sinh mệnh sẽ bị hạ xuống. Tôi đã dùng giải kim đó và hy vọng rằng sau khi hoàn thành vai diễn trong đời này, nó sẽ có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, trong quá trình của sinh mệnh cũng có những tiếc nuối. Tôi cũng biết rằng vị cao tăng ở Cao Hùng đã trở thành một đệ tử đại pháp và đang tu luyện tinh tấn ở Đài Loan. Trong Tây Du Ký có câu, nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, chính pháp nan ngộ, toàn thử tam giả, hạnh mặc đại yên, dịch nghĩa, thân người khó được, trung thổ khó sinh, chính pháp khó gặp, có được cả ba điều trên, còn gì hạnh phúc hơn. Đệ tử đại pháp rất may mắn khi có thể tu luyện trong đại pháp, chúng ta nên trân quý cơ duyên tu luyện, tẩy tịnh nhất tư nhất niệm của bản thân, không chạy theo dục vọng, ngừng nghĩ những điều không phù hợp với chân thiện. Nghiêm túc tu luyện, hy vọng chúng ta sẽ không cô phụ sự tử bi khổ độ của sư phụ, không để những chúng sinh thiên thể đã đặt vô hạn hy vọng vào chúng ta phải thất vọng. Viết ra câu chuyện này, tôi mong có thể cảnh tỉnh các đồng tu đừng chấp trước vào dục vọng của bản thân, hãy coi nhẹ dục vọng, buông bỏ chúng, tu khứ chúng, không bị chúng vây hãm, như vậy sinh mệnh mới có thể thật sự đạt được giải thoát. Dạ, bài chia sẻ đã kết thúc ạ. Xin cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe ạ. Cảm ơn đồng tu An Ma, Đan Mai. Sau đây xin mời các đồng tu có bài chia sẻ, có chia sẻ thì xin mời ý kiến các đồng tu ạ. Vậy bao quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được. Đồng tu thì nhận thấy rằng đối với những cái quan niệm hiện đại ấy, thì thật sự là nó biểu hiện rất là tinh vi trong bất kỳ những cái mình biểu hiện ra nhưng mà mình không nhận ra. Và bản thân đồng tu cũng nhận thấy mình cũng có cái phản ánh của mình, cái, giống như cái gương phản ánh mình ở trong cái bài chia sẻ về cái quan niệm hiện đại. Thì cái quan niệm hiện đại như đồng tu nhìn thấy cũng giống như là y như đồng tu trong đó phân tích, không phải là phân tích mà nó chia sẻ. Thì ví dụ như là mình thích ăn mặc đẹp này, thích trang điểm sao nhìn cho nó trẻ trung này. Đó, thì nhiều người có một hôm này có một cháu mới vào cơ quan, thì cái đồng tu không phải đồng tu đâu, người thường ấy, thì cứ bắt cái người mới vào đấy là gọi là chú, nhất định phải gọi là chú, mặc dù cái bạn đấy bạn gần ít tuổi hơn mình. Xong rồi đến sau này cái người đồng nghiệp mới vào, mới tuyển vào đấy thì quay ra gọi mình là chị, thì mình cũng thấy cái đồng nghiệp kia là buồn cười, mình còn cười cái đồng nghiệp kia là chứ là sao sao lại gọi là chú được nhỉ, ít tuổi hơn cả chị mà vẫn cứ phát gọi là chú à, thế mình còn cười lên như vậy. Nhưng thực ra đó mới là chính thường, như giống như kiểu là điểm hóa cho mình vậy. Đến khi mà mình vẫn không nhận ra, đến khi đọc cái bài chia sẻ của đồng tu vừa rồi thì mình mới thấy rằng là à thì ra là như thế. À, người ta cũng kém tuổi mình hơn 20 tuổi thì có nghĩa là người ta cũng chỉ ngang xứng với lại tầm con mình thôi. Thế thì nếu như chính thường ta thì đương nhiên là người ta phải gọi mình là cô hoặc là bác. Thế nhưng mình đây vẫn vui vẻ, vẫn thuận theo cái biến dị của quan niệm hiện đại là cứ gọi mình bằng cô, à, gọi mình bằng chị, thì mình cũng đồng ý với cái việc đấy. Có nghĩa là mình đã thuận theo cái an bài của cái xã hội bây giờ. Mà an bài của xã hội bây giờ thì hoàn toàn là của cựu thế lực thôi. Đó thì là đồng tu cũng nhận thấy là như thế. Và cái câu chuyện của cái đệ của cái hòa thượng chuyển sinh thành giải ghim đấy, và cái câu chuyện và những cái chia sẻ của đồng tu phân tích chia sẻ về cái quan niệm hiện đại đấy thì mình thấy cũng rất là có. Tại vì mình thì thấy quan niệm một số những cái hình ảnh của mình, những cái tình huống của mình mà mình gặp phải như thế này này. Bỗng nhiên thì có rất nhiều người kết bạn, và đồng tu thì cũng nghĩ rằng là mình sẽ nhân cái cơ hội người ta kết bạn với mình như thế, mình sẽ giới thiệu cho họ Senjin hoặc là Kang Trinh. Thế nhưng mà mình ban đầu mình có dành thời gian ra mình giới thiệu với họ như thế, nhưng mà họ lại không muốn dừng lại ở cái việc là thưởng thức những cái tác phẩm hay và những cái chương trình hay như thế. Xong lúc sau họ vẫn cứ nhắn tin với mình. Ban đầu thì mình cũng nhắn tin lại. Rồi họ còn lấy những cái hình ảnh của mình ở trên Facebook để họ lấy lý do để hỏi han một số. Ví dụ như là bạn chụp cái ảnh này, phong cảnh đẹp này ở đâu. Thì cái tâm mình cũng hoan hỉ. Tâm mình cũng thấy hiển thị ra là mình cũng xinh đẹp. Rồi cũng hiển thị ra là à cũng có cái tâm sắc dục tình ở trong đấy. Thế sau một thời gian thì đồng tu cảm thấy là nó phiền phức quá. Mà nhiều người kết bạn như thế thì mình không có thời gian mà trả lời được. Đồng tu cũng không trả lời gì cả. Mà mọi người cũng biết cái thuật toán của Facebook rồi đấy. Khi mà mình quan tâm đến cái gì này nó sẽ làm cho mình liên tục cái đấy. Cho nên là khi mà mình kết bạn, đồng ý kết bạn với một vài người, bình thường nếu mà họ không cần kết bạn với mình thì họ sẽ follow mình, họ sẽ theo dõi cái Facebook của mình. Thế nhưng mình kết bạn ấy thì nó sẽ gợi ý cho mình rất nhiều những cái người ở trong cái tình huống như thế và kết bạn với mình. Vì mình đã ấn vào kết bạn rồi thì Facebook nó sẽ gợi ý cho mình cái kết bạn liên tục, ai làm Facebook thì đều biết cái tình huống như thế. Và ngày càng có nhiều người khi người ta kết bạn với cái mục đích của họ không phải giống như mình. Mục đích của họ thì với mục đích đi thường nhân, với cái tâm sắc thực tình của họ là chính thôi. Thế nên đâm ra là họ làm phiền mình. Và khi mình nhận ra đó chính là một cái can nhiễu, nó cũng chính là can nhiễu của cựu thế lực. Và trong tâm mình, dù bề ngoài mình không biểu hiện như vậy, nhưng trong tâm mình đang là yêu thích cái việc như thế. Nó không phải nói hẳn ra là tôi yêu thích, hoặc là cái tâm của mình nghĩ hẳn ra là một tôi yêu thích đâu. Nhưng nếu như mình không, đúng là không nhổ tận gốc, bài trừ tận gốc cái tâm sắc dục tình đấy, thì nó sẽ vẫn hiển thị ra như vậy. Đấy thì đồng tu cũng nhận thấy là như thế. Và muốn chia sẻ với các đồng tu tình huống cụ thể của mình như vậy. Tại vì cái cảm giác như là cái những cái quan niệm hiện đại, những cái chút xíu như vậy, nó cảm giác như là bình thường, như là cuộc sống hàng ngày bình thường thường nhật, nhưng mà thực ra nó lại không phải như vậy, mà nó chính là một thứ cái can nhiễu mà để lâu nó sẽ thành cái chấp trước rất là nhiều. Theo cái thể ngộ của đồng tu ấy, thì sư phụ giảng là không nguyên văn, ai ai cũng trải qua cái tâm sắc dục tình như vậy, từ người già đến người trẻ, từ người ít tuổi đến người nhiều tuổi đều phải trải qua. Thế thì theo cái thể ngộ của đồng tu ấy, thì nhìn thấy là giống như cái người đến thì người ta bị rơi vào cái tình yêu, nó rõ là cái tình yêu nam nữ như vậy. Thế nhưng đối với những cái người mà trung niên hoặc là những cái người trẻ hẳn đi, bé trẻ em và những cái người già, thì họ gặp cái quan sắc dục tình đấy như thế nào, thì đồng tu mới nhìn thấy là như này. Có thể là tình huống này nó xảy ra đối với, thì nó sẽ không phải là cái tình, có người sẽ không phải là tình yêu nam nữ như những cái người trẻ thanh niên, mà có thể là cái tình cảm giữa cha mẹ với con cái, tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau, hoặc là người già đối với con của mình. Ví dụ như là thì tôi tu luyện rồi, tôi không uống thuốc nữa, nhưng mà con cái thấy mình ngày xưa mình bị bệnh như thế, bây giờ lại cứ bắt mình đi bệnh viện, rồi bắt mình uống thuốc, xong mình vì nể tình vì con nên mình cũng phải chiều theo con. Đấy cũng là một cái tình, đấy chính là cái tình huống của cái người già phải đối mặt đến và phải vượt qua được cái quan sắc dục tình đấy. Nó là thất tình lục dục mà. Mình không có tình cảm nam nữ thì nó có cái tình cảm như vậy. Cảm giác như nó là, mọi người cứ cảm giác như nó là hiển nhiên, nó là tự nhiên rồi. Nhưng thực ra nếu mà theo đúng như là cái quan niệm hiện đại thì nó đúng là nó cũng đang can nhiễu với mình và đang là khảo nghiệm của mình ấy. Mà nếu như coi nó là hào sự thì đấy chính là hào sự để mà vượt qua và đề cao được lên lớp. Thế còn hoặc là những cái tình huống mà như trẻ con cũng vậy. Trẻ con thì rất chấp trước vào người trưởng bối của mình, như sư phụ giảng là mê tín vào người trưởng bối của mình, mê tín vào cô thầy của mình. Có như vậy mới lĩnh hội được kiến thức, mới đi học được. Theo góc độ người thường thì sẽ là như vậy. Thế nên là khi mà trẻ con bước vào tu luyện thì nó cũng vẫn gặp cái tình như vậy. Tình với người cha, người mẹ của mình, tình với chị em, có thể cũng có tình cảm nam nữ, những rung động đầu đời. Thế nhưng mà ngoài cái tình cảm nam nữ ra thì có những cái tình như vậy để cho chúng, để làm cơ hội cho chúng ta đề cao lên. Còn một cái nữa, ví dụ như hoặc là chẳng hạn như là đồng tu thì cũng là trẻ, chưa có tình yêu dài gì cả, nhưng mà suốt ngày cứ tranh cãi với anh chị em ruột nhà mình, thì đấy cũng là một cái tình mà cần vượt qua. Đấy thì đồng tu xin chia sẻ như vậy, xin mời các đồng tu chia sẻ tiếp ạ. Bên mình mọi người có đồng tu nào chia sẻ không ạ? Mình đang hay luôn, mọi người có ai chia sẻ không ạ? Hôm nay bên mình chia sẻ về tâm sắc dục đúng không chị Đức ạ? Tập trung chia sẻ về tâm sắc dục ạ? Bởi vì đó là nó liên quan đến một số những cái quan niệm hiện đại, nó sẽ tác động đến như vậy. Về Về tâm chấp trước ấy, mình chia sẻ một chút là nếu như mình đứng ở cái góc độ là tu luyện chính pháp nhé, chứ không phải là tu luyện cá nhân. Nếu mình ở góc độ tu luyện chính pháp, tu luyện cá nhân thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nó đơn thuần là mình chỉ cần theo thể ngộ của mình ấy, mình chỉ cần tập trung tu tâm tính để đạt được cái viên mãn cá nhân thôi, để đắc được quả vị cho chính bản thân mình thôi. Không có những cái yếu tố mang theo, có nghĩa là không có độ nhân, không có chúng sinh mang theo, không có trách nhiệm lớn hơn. Cái tu của nó rất là hẹp, nó chỉ ở trong một cái phạm vi rất là hẹp, đến cái dung lượng chứa của bản thân cá nhân đó thì hết, nó không mở rộng được. Và nếu như mình tu ấy, mà mình tập trung vào tu luyện cá nhân ấy, thì đề cao rất là chậm. Và cái tâm cứu người là sẽ rất là nhỏ. Bởi vì vốn dĩ tu luyện cá nhân nó sẽ không khiến cho cái chính niệm cứu người được mạnh được. Nếu mà có làm thì đa phần là sẽ xuất phát từ vị tư để cứu người. Nên là tại sao mà đến khi mà gặp những cái áp lực ấy, những cái can nhiễu, hoặc là để cho nó ổn định ở trong cái việc thứ ba để dùng mạnh tinh tấn một cách trường kỳ ấy, thì nó không có đủ lực độ đó. Có những bạn nói với mình là trước giờ làm việc thứ ba rất là nhiều, nhưng mà không thấy được cái sự thần thánh của trong việc làm thứ ba, không thấy có sự cải biến căn bản ấy. Nhưng mà người ngoài nhìn vào thì cảm thấy rất là tinh tấn, làm ba việc rất là tốt. Nhưng mà thực ra ở đằng sau ấy, thì nó lại xây một cái nền vị tư. Nên là cái khởi tác dụng cứu người thực sự ấy chưa chắc hơn là tốt. Nên là khi mình xoay ngược cái nhìn là lấy tu luyện chính pháp làm căn bản ấy, đó chính là ngoài cái việc mà mình viên mãn bản thân ra ấy, thì cái việc mà mình phải được mang theo rất là nhiều chúng sinh được đắc độ, được cứu nữa. Cái trách nhiệm nó sẽ lớn cực kỳ nhiều so với cái việc chỉ có cho nghĩ cho mình, bản thân mình. Và tất nhiên cái dung lượng chứa chúng sinh phải rất là lớn, cái thể tích của mình nó phải phình to hơn rất là nhiều. Bình thường thể tích của mình ngày trước thì chỉ có mình thôi, nhưng bây giờ nó phải gánh được vô lượng chúng sinh như vậy thì cái thể tích nó sẽ phình to hơn gấp vô lượng lần như vậy. Thế thì nếu mà mình chỉ có chằm chằm cho bản thân mình ấy, thì tu mọi người sẽ thấy là như thế, suốt ngày chỉ có đi chạy đi lo học pháp với lại lo tu tâm tính ấy. Mọi người sẽ thấy là như mọi người đang học như đang tu, và học thế nào để cho nó hiệu quả, tu thế nào để cho nó tốt, đề cao tâm tính thế nào để cho nó nhanh, làm sao mà bứt phá từng thứ cho nó tốt. Đó có nghĩa là cứ cảm thấy như mình đang tu vậy đấy, cứ cảm thấy như mình đang học pháp vậy đấy, chứ chưa phải là lạc tử đại pháp. Thì nếu mà thay đổi góc nhìn ấy thì thấy cái đó rất là rõ, là thực ra là vẫn là tu luyện cá nhân thôi, mặc dù vẫn là ba việc, nhưng mà cái tâm để tu luyện cá nhân rất là mạnh, cái tâm độ nhân rất là yếu. Nên là khi mà có thể gánh thêm việc ấy thì gánh không nổi, giao thêm việc làm thì giao thêm tin cái là đuối ngay. Bởi vì trước giờ không chịu mở rộng dung lượng ấy, không có độ rèn luyện. Giống như một người từ nhỏ rồi, lúc bắt đầu tu là người ta tập gánh rồi, tập mở dung lượng. Khi người ta tu được một thời gian dài là cái dung lượng người ta to lắm rồi, người ta gánh cũng được. Nhưng mà cái ông là từ nhỏ sướng quá ấy, thì bo bo cho bản thân không chịu làm gì ấy. Thế cái sức gánh ấy, cái sức rèn luyện không có. Đến khi giao cho 10 kg mà khả năng gánh được 2 kg thì giao 10 kg sập ngay, sụp. Không chịu nổi luôn. Bởi vì người ta bảo hộ bản thân quá mạnh. Còn cái ông mà từ nhỏ ông đã gánh là ông đã được lăn xả rồi, thực chín. Thực ra cái lý thuyết ấy, nó chỉ là bề mặt thôi, nói rất là hay nhưng mà làm không thể được. Bởi vì sao? Đi khi thực chín thì anh mới bộc lộ cảnh giới tâm tính ra, anh mới bộc lộ thực sự anh có khả năng làm việc được hay không, anh có là làm được việc hiệu quả hay không, và cái sự gánh chịu của anh ấy nó có tốt hay không ấy. Thì phải đúng khi làm việc thứ ba thì nó bộc lộ mạnh nhất. Còn bình thường thì học pháp luyện công thì kêu học nhiều, học đủ thì sẽ làm được rất là tốt thôi. Bởi vì cái sức áp lực cái đó không cao. Thế nói chỉ có cái rào cản một chút của cựu thế lực mà cho học buồn ngủ một chút, luyện công cảm thấy mê mờ. Đấy, nhưng mà làm thứ ba nó không phải vĩ đại hơn vô cùng nhiều. Thế thì bây giờ quay sang cái việc mà nếu mà tu cái tâm sắc dục ấy, mà đứng ở cái góc độ tu luyện cá nhân mà tu ấy, thì nó cũng là việc khác. Nó không phải là cái kiểu là mình chầm chầm là đi. Đây là thể ngộ của mình nhá. Bạn nào không chung thể ngộ, không thấy sai thì không, đừng quan tâm, đừng để trong bụng, để đừng hình thành chấp trước. Và cũng không cần phải nghĩ mình như thế nào cả, mình chỉ chia sẻ cái góc độ của mình thôi. Còn nếu bạn nào như thế nào thì tùy. Chỉ là mình thấy mọi người đang tập trung chia sẻ tu luyện cá nhân ấy, nhưng mình sẽ chia sẻ tu luyện chính pháp. Để làm sao? Từ cái đó mình sẽ đẩy mạnh cái việc cứu người của hạng mục lên. Và đó mới là mục đích chân chính. Chứ không phải chúng ta ngồi đây để chúng ta thúc đẩy nhau để cao tầng cho bản thân chúng ta. Mà chúng ta ngồi đây ấy, để làm sao thúc đẩy được việc cứu người cho thật lớn và đồng thời viên mãn nó thành tựu bản thân mình. Nhưng mà cái viên mãn thành tựu bản thân mình nó chỉ là một cái khách quan và cái hệ quả thôi. Chứ không phải là cái để mình truy cầu. Mà cái vấn đề là phải xả bỏ về chúng sinh. Vì họ không còn cơ hội nữa. Còn cực kỳ ít cơ hội. Thế thì bây giờ xét về cái phương diện và sắc dục nhé. Phương diện sắc dục ấy, nói một cách chặt chẽ ra ấy, thực ra mọi người không có ai có cái đó cả. Bởi vì là bản thân mỗi đệ tử đệ pháp thì đã đụng ở căn bản, ở vi quan nhất là sư phụ đã chính quy chính hết cho rồi, đã chính pháp hết cho rồi. Vì chính pháp thì mình ngộ trong kinh văn là sư phụ giảng là sư phụ chính pháp từ vi quan cho đến bề mặt. Tất nhiên mình là vương là vua thì tất nhiên mình phải ở vi quan rồi. Nhưng mình không thể ở bề mặt, mình chủ nguyên thần ở bề mặt, nhưng ở bản chất vi quan của mình căn bản nhất thì nó phải nằm ở vi quan. Nó là chủ tề của hết thảy thì được quy chính rồi. Thế còn chúng sinh của mình thì sao? Họ được quy chính chưa? Họ được đồng hóa với pháp chưa? Chưa hoàn toàn. Tùy theo tốc độ chủ vương của họ tu như thế nào. Nếu như chủ vương của họ tu vô cùng tốt thì cái tốc độ đồng hóa chúng sinh được cứu vô cùng nhanh. Thì những thế giới họ bất thuần ấy, có những thế giới có những tâm tật đố, có những thế giới có những tâm sắc dục, có những thế giới sẽ có những tâm kiêu ngạo. Có những thế giới họ sẽ mang rất là nhiều chủng tâm. Bởi vì sao? Họ đều bất thuần bại hoại rồi. Giống như sư phụ giảng trong chuyến Pháp Luân, mình nhớ một đoạn không nguyên văn ấy, là ở vào thời kỳ mặt pháp không chỉ là tầng con người này, mà một tầng rất cao trở xuống đã trở nên bại hoại rồi, đã lệch rời khỏi pháp rồi. Thế thì họ đã lệch rời khỏi pháp thì họ sẽ xuất hiện chấp trước. Họ sẽ xuất hiện những cái không nên có của một vị thần. Thế thì họ sẽ phản ánh lên tư tưởng của chủ nguyên thần, của chủ tôn của họ. Thì họ sẽ phản ánh những cái ý niệm về sắc dục. Họ sẽ phản ánh những cái ý niệm về tật đố. Những cái này cái kia họ sẽ phản ánh vào. Điều đó để báo hiệu rằng phương diện đó chưa được đồng hóa với pháp. Có nghĩa là chúng sinh ở cái phương diện đó, ở cái thiên quốc mà bị cái tâm sắc dục ấy, họ chưa được đồng hóa nhiều, họ đang còn nhiều thì chúng sinh phải cần được cứu. Bởi vì họ bất thuần thì họ sẽ phải cần đồng hóa với pháp thì họ mới quy chính được. Đó, để khi mà mình đối đãi theo diện mình sẽ cần cứu họ. Nếu mà mọi người cứu họ mà người suốt ngày đi phát chấp trước ấy, thì khác gì đi diệt họ đâu. Suốt ngày đi phát chính niệm ấy, nhắm vào họ, cái việc phát chính niệm mình không nói là sai. Nhưng mà nó dành cho những người mới thời đầu mới tu. Khi mà mới thời đầu tu thì thường là tập trung vào tu luyện cá nhân. Và cái ngộ pháp không có sâu. Ngộ pháp chỉ ở bề mặt thôi. Và pháp của sư phụ giảng thì mình ngộ sư phụ giảng trong kinh văn ấy, gửi cho các học viên Việt Nam ấy. Đại khái mình nhớ không nguyên văn đó là tu thì từ là người tốt hơn người thường ấy. Tu lên dần dần là người tốt hơn nữa, dần dần siêu xuất khỏi người thường. Đó là pháp lý là giảng như vậy cơ mà. Người khi mình mới tu thì mình chỉ là người tốt hơn người thường thôi. Chỉ tu rồi là người tốt người thường, tốt hơn nữa rồi mới siêu xuất khỏi người thường. Nhưng mà siêu xuất đến một cảnh giới nào đó thì tất cả các pháp lý, nói chung là từng tầng một là pháp lý đã là thay đổi rồi. Thế nên khi mình cứ đi lăn bỏ công lên đi diệt họ ấy, đáng ra phải khiến cho họ đồng hóa thì không cho họ đồng hóa mà đi suốt ngày đi lăn bò tòi đi diệt ấy. Có nghĩa là không có tâm từ bi, không có cái thiện ở trong đó. Thì chằm chằm là tôi phải diệt hết để cho tôi thuần tịnh á. Thì nó chạy vào tu luyện cá nhân. Nó không có cái thiện ở trong đó. Nó không có cái độ dung chứa chúng sinh á. Nên là sao diệt hoài mãi không hết là vì vậy. tu hoài sao mà cái tâm nó to thế, nó luẩn quẩn. Tất nhiên là có cựu thế lực tham gia, bởi vì họ, tại vì mình họ thấy mình tu như vậy mà họ sẽ bơm cho nó phình to lên, gia cường thêm, đổ thêm ít nghiệp lực đang còn tồn động nữa, gia trì thêm. Nhưng nếu mình tu luyện ở cái góc độ tu luyện chính pháp ấy, sao mọi người không cứu luôn cựu thế lực đi? Cả thù cũng cứu mà. Sư phụ giảng trong kinh văn, mình nhớ không nguyên văn, có câu đó là chư vị mà nếu mà không yêu cả thù thì không viên mãn được. Có nghĩa là mình ngộ là cả thù cũng yêu. Thực ra cựu thế lực cũng là một đối tượng mà sư phụ sau này muốn cứu ấy, bởi vì là không phải sau này mà sư phụ thực sự mình ngộ trong pháp là sư phụ muốn cứu họ. Nhưng nếu mà không muốn cứu họ thì sư phụ đã diệt họ từ lâu rồi, phẩy tay cái là xong hết. Nhưng mà sư phụ đến đây không có diệt ai, là sư phụ để cứu người. Và họ bị hủy diệt là do tự họ thôi. Tự họ tầng trên hủy tầng dưới, cứ lần lượt hủy, tự hủy nhau vậy thôi. Họ tự quyết định, tự lựa chọn và tự hủy nhau thôi. Thế sư phụ chả bao giờ hủy ai. Nếu như mà đối đãi với phương diện là bại hoại cái gì tôi cũng cứu, trừ còn cái việc quyết định cứu hay không, họ có đạt tiêu chuẩn cứu không là sẽ sư phụ quyết định cuối cùng. Còn nhiệm vụ của mình là chỉ đi cứu thôi, chỉ đi cứu người thôi chứ không đi hủy người. Tất nhiên cái việc phát chính niệm toàn cầu mà 4 lần phát chính niệm ấy, đó là cho, dành cho những sinh mệnh ấy, đã biến dị hoàn toàn và không thể cứu được nữa rồi. Và chính vì họ không thể cứu được thì họ lại quay sang hủy diệt chúng sinh đi. Có nghĩa là họ là thuộc đối tượng không thể cứu được nữa rồi. Phá hoại pháp, họ phá hoại vũ trụ và họ hủy diệt chúng sinh. Và họ không còn cơ hội đắc cứu thì mình mới đi thanh trừ. Còn thông thường ấy, thì vẫn phải tạo cho cơ hội cho chúng sinh cơ hội để được cứu. Nếu mà mọi người tu trong cái trạng thái ôm giữ từ bi như vậy, sẽ tu rất là khỏe. Đồng hóa, chúng sinh đồng hóa rất là nhanh. Tâm cứu người càng ngày càng lớn. Mọi người sẽ thấy rằng là cái việc mà lơ là trong ba việc, đặc biệt là việc thứ ba, là mọi người sẽ không hề thể nghĩ rằng mình có thể làm được cái điều đó. Bởi vì khi mà cái tâm cứu người nó vô cùng lớn rồi ấy, thì cái sự dụng tâm ấy, lực độ dụng tâm cho tu luyện chính pháp nó sẽ vô cùng lớn. Sẽ không có bất kỳ một cái rào cản nào có thể ngăn cản mọi người được cả. Và tất cả mọi cái rào cản nó như thế là con muỗi ấy, như thế con kiến ngoài trên đường ấy. Nó chỉ thấy là tu luyện chính pháp thì sẽ không có những cái điều đó. Bởi vì vốn đây là cái thời kỳ mà cơ duyên ấy, một cái thời cơ duy nhất từ khi vũ trụ sinh ra cho đến bây giờ, nó là một cái cơ duyên duy nhất rồi để cho vũ trụ được cứu. Và không có ai có quyền can nhiễu đến tu luyện chính pháp cả. Không ai có quyền can nhiễu đến sư phụ chính pháp cả. Chỉ có thể là viên dung và tạo hết điều kiện để cho sư phụ chính pháp thôi. Mọi cái can nhiễu nó xảy ra là không được phép tồn tại. Nếu mà mình nhìn nhận vậy và mình lấy cái đó mình đi đối đãi với hết thảy ấy, thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Thần cũng sẽ bội phục, bởi vì sao? Tâm người đó rất là lớn ấy. Vì tà ác sợ nhất là gì? Là từ bi. Trong Hồng Ngâm mình còn nhớ sư phụ giảng một câu mình nhớ không nguyên văn, đó là từ bi năng dung thiên địa xuân ấy. Chính niệm khả cứu thế trung nhân. Đại khái mình hiểu đó là từ bi có thể hóa trời đất thành mùa xuân cơ mà. Hoặc là từ bi trong kinh văn phụ nhắc là từ cỗ bi có thể làm tan chảy sắt thép cơ mà. Với một người thực sự tà ác mà đứng trước một cái sự lực lượng từ bi của đệ tử đế pháp, thì họ chỉ có hai con đường. Một là họ phải đồng hóa với pháp, và hai họ phải tan chảy. Nếu không thì họ bỏ chạy, nhưng mà bỏ chạy thì làm sao thoát khỏi được cái hồng lưu của chính pháp. Trước sau gì cũng sẽ bị hủy nếu mà họ không thể đồng hóa. Nên khi tu mà nhắm vào tu luyện chính pháp, mình lấy cơ điểm là vô ngã, là vị tha, là cái thiện nó không có biên ấy. Giống như thế, có một câu trong chuyển luôn mình nhớ không nguyên văn, trong ngay đầu của sách của sư phụ là Phật pháp vô biên ấy, không có biên, có thể dung chứa được hết thảy, cả chính cả phụ. Ác kiểu gì cũng dung chứa được, vì vốn dĩ vũ trụ nó có ma vương và pháp vương mà. Vũ trụ là có chính có phụ mà. Mọi người có thể tu xuất một cái tâm lớn đến độ như vậy ấy, thì đảm bảo cái việc tu luyện nó sẽ không có bị chướng ngại gì hết. Mọi người sẽ không khổ tâm vì mấy cái chức kia đâu. Mấy chức nó vặt vãnh cực kỳ luôn ấy. nhắm vào đúng căn bản tu thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, đó là tu vị tư. Nhưng mà muốn tu vị tư thì cái tâm đặt vào tu luyện chính pháp, đặt vào độ nhân nó phải lớn, thì cái vị tư nó sẽ thao đến rất là nhanh. Thế vào đó là sẽ là vô ngã vị tha, đạt với cái tiêu chuẩn vũ trụ mới, và việc đồng hóa của chúng sinh sẽ cực kỳ nhanh luôn. Vì vì sao? Tôi chỉ có một tâm là cứu người thôi, ngoài ra tôi chả có tâm nào. Cứu người cho ai tôi cũng không có ăn. Tôi cũng không phải là cứu người cho chúng sinh của tôi, hay là cứu người cho chúng sinh của bạn, hay là cứu người cho thiên thế nào, là của ai tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi cũng không truy cầu ý đức. Chỉ cần duy nhất một điều là chúng sinh được cứu là tôi mãn nguyện rồi. Còn chúng sinh đó của ai, tôi không cần gì cũng được. Tôi không cần ý đức, không cần bất kỳ một cái điều gì từ vũ trụ cả. Chỉ cần có sư phụ, có đại pháp là quá đủ rồi. Nếu mà không cầu gì, không mong gì, hoàn toàn vì chúng sinh ấy, tất cả cơ điểm đấy hết về chúng sinh ấy, ở trong thời kỳ chính pháp ấy, sang pháp chính nhân gian thì tất nhiên mình ngộ sẽ có những cái trách nhiệm khác. Nhưng đang nói về thời kỳ chính pháp còn rất là ít ỏi thời gian này. Nếu như cái lực của mình mà đẩy vào đó ấy, thì mọi người sẽ không khổ nữa, không bị can nhiễu nữa đâu. Thực sự luôn đấy. Mình lấy ví dụ như thế này nhé. Có ví dụ trong khi làm thứ ba ấy, mình gặp mấy cái thể loại là họ chặn đường ấy. Thực ra đối với mình thì cái đó nó không phải là vấn đề. Lúc đó mình chỉ nghĩ là đây là tu luyện chính pháp chứ không phải tu luyện cá nhân, nên sẽ không có vấn đề can nhiễu, cũng không có vấn đề khảo nghiệm, cũng không có vấn đề cản đường. Các vị chỉ có thể là mở đường thật rộng cho ta đi cứu người thôi. Ngoài ra không có gì cả và ta cũng không thừa nhận. Hơn nữa thì ta vẫn muốn cứu các vị, cho dù các vị làm điều gì đi chăng nữa thì ta vẫn muốn cứu các vị. Thế thì ngay lập tức những cái vấn đề ấy, họ chặn đường mình á, đã thông hết. Bởi vì họ sợ nhất là cái đó mà, họ sợ nhất là cái sự vô ngã, họ sợ nhất là cái thiện mà. Hoặc là ví dụ vấn đề cụ thể và sắc dục nhá. Đối với chồng chẳng hạn, hoặc là đối với một người mình yêu thương chẳng hạn, đối với bất kỳ một ai chẳng hạn, mình chỉ cần xuất hiện, tôi chỉ muốn độ bạn thôi. Thậm chí cả những người mà đang can nhiễu kìa, cả những người nhân tố đằng sau đang thao túng kìa, ở trong trường của tôi hoặc là trong trường của đối phương, độ hết. Ngay tất cả biến hết. Họ một là sẽ bị đồng hóa, hai là sẽ bị tiêu hủy, hoặc là sẽ hóa thành khí nguyên thủy cho mình dùng. Nhưng mà vấn đề thì nói miệng thì nó hay, nhưng mà chính niệm có đạt được đó không thì lại phải cần có một thời gian để cao lên. Chứ không phải là nhảy ra, à bạn không được đụng với tôi, à phát chính niệm diệt cho nó hết đi. Mệt lắm, không diệt hết được đâu. Bởi vì sao? Chúng sinh quá là nhiều, quá là vô lượng, quá là lớn. Chẳng qua mọi người bị can nhiều liên tục bởi vì họ không được đồng hóa hết pháp ấy. Trong kinh văn sư phụ có giảng một câu mình nhớ không nguyên văn, đó là chư vị tu không tốt ấy, thì chúng sinh sẽ quay lại can nhiều chư vị và hiểu đến họ. Thực ra họ mình ngộ ra họ can nhiễu thì cũng không phải vấn đề gì đâu. Chẳng qua họ đang nói là tôi chưa được cứu, ông cứu tôi nhanh lên. Tôi đang nằm ở đây này, chỗ này tôi chưa được đồng hóa này, ông cứu tôi nhanh lên. Không có là tôi bị hủy mất. Nhưng mà vương không có cứu, vương quay ra phát chính niệm diệt hết. Thực ra cái việc phát chính niệm diệt ấy thì nó là cái thời mới tu ấy. Cho những người mới tu không ngộ được đến thì không có trách. Nhưng mà tu đã một thời gian lâu như vậy rồi, tại sao không đề cao lên? Tại sao? Mọi người có bao giờ nghĩ là mình tu đấy cả 5 năm rồi, chục năm rồi mà tại sao cái trạng thái của mình nó vẫn vậy nhỉ? Cái kiểu như là cái tu chấp trước ấy. Và đối với việc thứ ba, tại sao mình vẫn là vậy? Tại sao mình vẫn còn nhiều tạp niệm vậy? Tại sao mình các tâm chấp trước nó vẫn còn mạnh vậy? Có bao giờ đã tại sao có thể ngộ về vấn đề đó mình vẫn ở đó không? Bởi vì cái thể ngộ ấy, trạng thái thay đổi là cái thể ngộ về pháp liên tục thay đổi. Cái trạng thái sẽ liên tục thay đổi. Nhưng mà tại sao có vấn đề này mà mãi mình cứ ở thể ngộ đó, ở pháp đó? Mà trong chuyển pháp luân sư phụ giáo mình nhớ không nguyên văn, đó là tu lên được thì có hai cái, một thiếu trong một trong hai cái này thì không đề cao tầng được. Thứ nhất là không đắc pháp tại cao tầng, và thứ hai không hướng nội mà tu, không tu tâm tính ấy, thì không thể tăng công. Thế thì mình có tu rồi đúng không, tu tâm tính, nhưng mà tại sao pháp lý ở cao tầng mình vẫn là ở cái đó, chỗ đó mình cứ suốt ngày đi phát kinh nghiệm gì, sao không có thể ngộ khác à? Thực ra vô cùng tầng pháp lý ở trên, nhiều vô cùng luôn, nhiều là vô lượng, không thể tính đến được. Và cái pháp lý phát chánh niệm ấy, thể ngộ đó, nó chỉ là tầng thấp thôi, cho dành cho người mới tu. Trên đó nữa thì còn vô vàn trạng thái mọi người sẽ cải biến liên tục. Nó không phải là tu như vậy rất là đáng thương cho chúng sinh luôn ấy. Nhưng mà ở các bài chia sẻ trên Minh Huệ, các đồng tu mà họ tu lâu, họ không có chia sẻ được cái điều đó ra, bởi vì nó đụng chạm đến thể ngộ, người ta sẽ không lý giải được. Họ chỉ chia sẻ ở mức độ là niệm pháp thôi. Nếu mà đồng tu nào tu rất là lâu rồi thì họ chia sẻ là niệm pháp, chứ họ cũng không chia sẻ là phát chánh niệm. Còn những đồng tu mới thì họ đa phần chia sẻ là phát chánh niệm. Còn những đồng tu họ tu có tầng thứ nhất định thì họ sẽ không dám chia sẻ sâu hơn, vì vì sao, nó khó hiểu lắm, nói thật hơi bị siêu khó hiểu luôn. Nếu như cảnh giới chưa đến đó và cảm thấy không chắc chắn ở trong tâm, có thể cũng hiểu được, nhưng mà khi ứng dụng vào tu không chắc chắn ở trong tâm, bởi vì cái tư tưởng nó chưa, cảnh giới tư tưởng nó chưa đến đó. Ý mình nói rằng là tại vì mọi người mà đặt cơ điểm vào tu luyện ở cá nhân ấy thì nó cứ như vậy đấy, cứ năm này qua năm khác mọi người sẽ thấy cứ như vậy. Nhưng mọi người hãy thay đổi góc độ đi, chuyển sang tu luyện chính pháp, lấy trọng điểm là độ nhân và vị tha. Tất nhiên vị tha với độ nhân được, vị tư không độ nhân được. Vị tư luồn quẩn nó chỉ cho bo cho bản thân mình thôi, nó nhỏ lắm. Lấy quan điểm là vô ngã, vị tha, độ nhân, tất cả các xuất phát điểm nó phải từ chỗ đó, chứ không phải là xuất phát điểm là để đề cao bản thân hay viên mãn cho bản thân, hay là học làm việc thứ ba và lấn vào thời gian học pháp chút là có vẻ không chịu được. Hôm đó đang học bình thường ngày 5 tiếng mà giảm xuống ngày 1 tiếng là tâm can bấn loạn rồi, rất là vị tư đúng không? Nghe chừng thì có vẻ là học pháp nhiều tốt, nhưng mà biến tướng sang một cái dạng khác. Hoặc là hôm đó lỡ là luyện công không đầy đủ 5 bài, bình thường luyện tốt lắm, hôm đó vì làm việc thứ ba bận quá nên luyện thậm chí không luyện luôn. Nhưng mà đâu là u chết rồi, lo lắng, phát sốt rồi. Hôm nay mình không luyện công rồi, mình không luyện công được nhiều rồi, hôm nay mình học pháp ít quá, thế này là không được rồi. Thực ra đang lo vì ai, đang lo cho ai, thực ra là lo cho bản thân mình, chứ không phải lo cho chúng sinh. Và làm cho chúng sinh một chút thì sốt cái bản thân mình quá, bảo hộ cho bản thân rất là cao, không tu lên được. Chỉ hình thức thôi, tu rất là bề mặt, có nghĩa là tu không đúng pháp căn bản ấy. Về học pháp, luyện công, học pháp nhiều, học pháp tốt là rất là tốt, nhưng đừng ôm chết cứng nhắc quá. Nhiều khi việc thứ ba rất là bận, phải cần cứu gấp chúng sinh, vì là qua cái giai đoạn đó, qua cái khoảng khắc đó là chúng sinh sẽ bị hủy, có những cái tin các bạn phải chạy theo deadline, các bạn bắt buộc khi phải tăng ca lên, nhiều khi mình output là các bạn phải chạy việc và ưu tiên cho việc đó trước. Làm xong việc thứ ba xong xuôi rồi mình học pháp, không có muộn. Hôm nào sẽ có những hôm rảnh thì học thêm bù vào, hôm nào bận việc thứ ba quá thì giảm đi, chứ đừng có mang một cái tâm bảo hộ cho bản thân quá. Như vậy là không nên, mà đặc biệt ở cái giai đoạn này thì cần ưu tiên cứu người, bởi vì sang phát chính gian mọi người vẫn còn cơ hội tu tiếp. Cho dù tu tốt hay không tốt thì vẫn có cơ hội, nhưng mà chúng sinh thì hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Nên là nhất định tâm dụng tâm vào tu luyện chính pháp, dụng tâm vào việc thứ ba cho thật tròn đầy vào. Nhưng mà đừng có sang cực đoan, bảo tôi suốt ngày không được học pháp luyện công thì cũng không được. Nhưng kiểu là hãy tận dụng thời gian, là việc thứ ba xong có thời gian nhảy vào học pháp luyện công luôn. Cứ có thời gian rảnh, vì không phải lúc nào việc thứ ba cũng bận, sẽ có những lúc rảnh trong ngày. Phải tận dụng thời gian học pháp luyện công luôn. Phát chánh niệm thì nhớ đầy đủ 4 lần trong ngày. Có bạn không dám bỏ một cái ca học pháp, gác việc thứ ba lại, mặc dù việc thứ ba là rất gấp. Có những bạn ngày hôm đó bận là có thể dừng việc thứ ba lại, tập trung học pháp luyện công. Tôi cũng không trách được, bởi vì nhận thức mới đến đó thôi. Nhưng mà như vậy á, cái tâm những người nó hẹp lắm, nó không mở rộng được ấy. Ví dụ chứ chúng sinh không mở rộng cái, có nghĩa là cái vấn đề căn bản mình không giải quyết được. Làm cái gì cũng bảo hộ cho bản thân, cũng lo cho bản thân, cũng chỉ biết cho bản thân mình thôi. Tu cũng là cho bản thân mình, học pháp luyện công cũng cho bản thân mình, làm việc thứ ba cuối cùng cũng muốn chúng sinh của mình luôn, cũng có ý đức ở trong đó, toàn là cho bản thân. Thế thì cứu được ai? sắc dục nó không phải là vấn đề ghê gớm đâu, chẳng qua mọi người sợ nó, mọi người bài xích nó quá là ghê. Nó vốn dĩ là một cái ở tầng con người này để cho người tu luyện. Con người tương lai sẽ có tâm sắc dục, sẽ có những sinh mệnh sắc dục. Nó là sinh mệnh đàng hoàng nha mọi người, không phải là một cái không khí bay lơ lửng, là một cái gì vật chất không tồn tại đâu. Cái gì chả là vật chất, cái gì chả là sinh mệnh. Từ pháp và mình ngộ vậy, bất kể cái gì miễn là vật ở trong vũ trụ này đều là sinh mệnh, đều sống. Nghiệp lực cũng là sống, cũng là sinh mệnh, đức cũng vậy. Thế thì họ là những cái sinh mệnh ở tầng thấp ở con người này để làm sao? Ở trong tam giới thì có, mình ngộ ở trong kinh văn sư phụ giảng thì có sắc giới, ở dưới con người là dục giới, ở trên là vô sắc. Thế thì ở trong một tầng ở trên tam giới là có sắc giới thì có sinh mệnh về sắc, ở dưới đây thì có cả sắc và dục. Thì họ là những sinh mệnh được pháp tạo ra để làm sao? Để cho con người tu. Ở đây nó phải có như vậy thì họ mới duy trì được cái cuộc sống, duy trì được nòi giống của con người. Nó là hợp tình, hợp lý. Sư phụ giảng ở đây trong chỉ pháp luân ấy, hợp với đạo lý của đất trời ấy. Một câu mình nhớ không nguyên văn ấy, đại khái là vậy. Hợp với luân lý của đất trời. Thế thì nó là một cái vật chất, nó là một cái sinh mệnh ở nơi này cho con người. Con người ở đây mà thuần tịnh, không có sắc dục, không có tật đố, không có tranh đấu thì tu cái kiểu gì? Thần như vậy thì làm thần luôn rồi còn đâu. Thế giống như thể là sư phụ giảng nhân chuyển pháp luân, mình nhớ không nguyên văn, sinh lão lão bệnh tử cũng là một loại ma, nhưng được sinh ra để duy hộ đặc tính của vũ trụ. Nó là ma nhưng mà nó lại có tác dụng để duy hộ đặc tính của vũ trụ. Nó vốn dĩ là pháp sinh ra mà. Mọi người nếu như mọi người bài xích nó một cách rất là ghê gớm ấy, thì không nên. Mình làm sao mà có thể một khiến nó cho đồng hóa, hai là nó phải dung giải. Chứ không phải là đi đấu với nó. Nó không có gì mà để phải đấu, phải đấu chọi với nó. Nó là một cái sinh mệnh ở tầng cực kỳ thấp ở nơi đây. Có gì đâu mà phải gồng lên mà đấu với nó, với chọi với nó. Đệ tử đệ pháp mới cần gì phải vậy. Phẩy tay một cái là xong hết. Xong rồi để đâm ra lại sợ nó này chứ. Thấy nó chạy sợ nó chết. Nó sinh ra một loại chủng tâm chấp trước khác, đó là tâm sợ hãi. Gọi là lấy chấp trước tu chấp trước, không giải quyết được vấn đề gì cả. Tại sao không lấy từ bi mà tu đi? Ngay lập tức, một là nó sẽ được đồng hóa, nó sẽ là một sinh mệnh rất là thuần, không phải là sinh mệnh sắc dục nữa, hoặc là nó sẽ bị dung giải ra, hoặc là sẽ chuyển hóa. Tóm lại là đều là tốt hết. Và một điều nữa là tách bạch ra, đừng có nói là tôi có tâm sắc dục, đó là tâm của tôi. Cái gì? Tâm của tôi, tôi có tâm này, tôi có tâm kia. Không phải cần nói như vậy, chẳng qua họ là sinh mệnh ở trong trường của mình ấy, thì mình không muốn cứu họ thì dung giải họ ra. Mình có ngày xưa thế này, thực ra cái độ không trách được đâu, mình cũng ngày xưa cũng bị vậy mà. Ngày xưa mình sẽ kể cho mọi người câu chuyện về sắc dục của mình ngày xưa. Lúc mình mới tu ấy, lúc mình mới tu thì mình cũng tu giống mọi người ấy, phát chính niệm. Mình tu ở cái trạng thái phát chính niệm nó 3 năm trời luôn. Xong rồi mình thấy tại sao mình đề cao lên cực kỳ chậm luôn ấy. May mà được cái trong 3 năm đầu đấy là cái tâm cứu nguyên của mình rất là lớn. Có nghĩa mình nuôi cái tâm nó từ khi mình tu là mình đã nuôi nó rất là mạnh rồi. Nên là thành thử đến năm thứ 3 mình có một cái sự cải biến ở trong vấn đề tu luyện về tất cả các loại tâm chấp trước. Tu mình tu khổ lắm, tóm lại là tu giống mọi người ấy. Thậm chí bài xích rất là ghê. Phát chính niệm xong mệt rã cả người luôn. Xong rồi thống khổ trong cái đống đó. May mà được cái là làm việc thứ 3 nhiều, nên là chỉ có rời việc thứ 3 là nó phải quay lại thôi, chứ còn lúc làm việc thứ 3 thì trạng thái rất là tuyệt. Hầu như rất là thuần, kiểu rất là thanh tịnh ấy. Thế là xong hôm đó mình ngồi mình phát chính niệm thì mình thấy một cô gái giống y chang mình ở trong cái trường Hồ Giang của mình. Cô ấy rất là xinh, mặc váy theo cái hiện đại nhưng mà lại rất là kín đáo luôn. áo trắng và váy đen, áo trắng cao cổ và áo dài tay, tóm lại rất là kín đáo, rất là xinh. Tóc thì để dài, tóm lại giống mình, nhưng mà vì nó là ma sắc dục ấy, nên nó rất là xinh, nó có khả năng mê hoặc người ta rất là cao ấy. Mình ở ngoài không có xinh, nhưng mà nó ở trong không gian kia nó rất là xinh. Thế là xong mình phát hiện ra nó rồi, mình thấy nó đang còn ngồi ở trên một ngọn núi và tóc nó đang còn bay và nó đang có vẻ rất là tự tại. Xong mình nhắm đúng vào nó, mình phát chính niệm, mà người biết không, nó chảy hết máu luôn ra. Nó xong mình đá nó xuống địa ngục. Mà khổ lắm vì nó là vi quan mà, nó có nhiều tầng chứ nó đâu phải là một mình nó. Nó còn có nhiều nó ở các không gian khác nữa, nó còn nhiều tầng nữa. Hết con này để sang đến người khác. Xong rồi lúc đó có một đồng tu khai thiên mục ấy, đồng tu ấy biết đấy, đồng tu hoảng lắm. Không phải đồng tu, thực ra cũng không phải hoảng, nhưng mà đồng tu nó xót lắm. Đồng tu gọi cho mình bảo em đừng làm như vậy nữa, tội nó lắm. Thế mình lúc đó mình không ngộ được, ngộ tính của mình lúc đó không cao, bởi vì mình tu thì kiểu tu hú như vậy đấy, tu cứ gặp ai là đè là mình phát nghiệm diệt luôn, không tha. Và mình quy kết cho nó cái tội là làm ô nhục danh dự đệ tử đệ pháp của mình. Đệ tử đệ pháp không được có những cái thứ loại đó. Đó là nó kiểu như là nó làm ô uế cái danh dự đệ tử đệ pháp của mình. Thế là mình chả có chịu nghe. Mình đi phát xong rồi nó bị mặt nó bị nát hết luôn ấy. Mặt nó rất là xinh nhưng mà sau qua mình cái thì nát đen hết cả, máu me chảy tung tóe và người nó nát xác ra luôn. Xong đến con khác là mình diệt nó tiếp. Nhưng mà không hiểu sao mình vẫn không, lúc mà mình diệt nó mình không hề có một cái từ bi trong đó luôn nhé. Mặc dù nó không phải là xấu như con quỷ đâu, nhìn nó rất là kiểu như rất là truyền thống ấy. Nó là một típ người phụ nữ truyền thống. Thế xong rồi mình nói với hai đồng tu kia đều khai thiên mục. Mình không khai thiên mục nhé mọi người, mình tu ở trong trạng thái hoàn toàn đóng. Nhưng mà chẳng qua hôm đó là tự nhiên sao ngồi phát chính niệm thấy nó rồi. Thế xong hai đồng tu kia biết vậy, hai đồng tu xót lắm, xót xong không muốn nói chuyện với mình nữa luôn ấy. Mà lúc đó mình lại lít hai đồng tu ấy, hai đồng tu là kiểu như thành viên ở trong team mình lít. Họ cũng biết là mình chưa tu đến cảnh giới đó, kiểu như đó. Thế thì đến sang năm thứ ba được mấy tháng thì bắt đầu thay đổi trạng thái. Mình gặp một ma nạn rất lớn ấy, nhưng mà trong cái ma nạn đó thì tâm mình chỉ nghĩ đến chúng sinh thôi. Mình buồn cũng vì chúng sinh mà mình đau khổ cũng vì chúng sinh. Tóm lại trong cái quá trình tu mình hầu như là khổ hay đau hay buồn là vì chúng sinh hết, chứ mình không phải là cái kiểu như vì cái điều gì đó tổn hại cho bản thân mà mình buồn, nó không có. Thế thì lúc đó trạng thái mình cải biến thì mình được gặp sư phụ trong mơ, với lại sư phụ khích lệ rất là nhiều ấy. Xong đó là mình bắt đầu với để ý tu thiện, nhưng mà thiện thì vô vàn cảnh giới ấy. Cho đến bây giờ nó trải qua nhiều cái trạng thái của mình về tu thiện rồi. Xong đó mình mới quay lại, mình nhìn cái cảnh mà mình phát chính niệm diệt cái con ma sắc dục kia ấy. Mình thấy rất là tiếc cho nó, nhưng mà mình nghĩ là ta sẽ tu thật tốt đấy, để khiến ngươi bị hủy nhưng mà ngươi vẫn có thể hồi lại để về được thế giới của ta. Có nghĩa là khi mà tu lên ấy, thì thấy những cái ngày xưa mình tu rất là đúng là tu hú luôn, tu rất là bề mặt, tu rất là nực cười. Mình thấy mình tu nó hâm hâm ấy, nên là đấy cái kiểu cứ đi cái động phát chính niệm rồi cũng liên tục niệm mia nhá, hướng nội rất là ghê. Mình lúc đó là hầu như mình đặt tiêu chí là 2 năm mình phải viên mãn. Bởi vì sư phụ có giảng trong tinh tấn yêu chỉ, mình nhớ không nguyên văn là sư phụ giảng không nguyên văn là 2 năm ấy, dành cho người đệ tử mà được sẽ có thể ấn định 2 năm có thể viên mãn. Vậy trong chuyển pháp luân sư phụ có giảng cái người mà có nghĩa người người mà người mà gọi là đó nhỉ, khí công thái nhỉ, mình không nhớ đoạn đó. Đại khái là có câu là bài tu chỉ cần 2-3 năm ấy là được khai công khai ngộ ấy. vì bà với bạn cái cụ già mà hay bị xói xích ấy. Đấy, từ cái đó thể ngộ là lúc mình đó mới được phát được một tháng là mình đã đặt tiêu chuẩn cho mình 2 năm bắt buộc đây là chân phong à, đúng rồi chân phong đúng rồi á, 2 năm bắt buộc mình phải viên mãn, nên là mọi người không biết đâu, hầu như là mình dồn hết tâm sức tất cả vào mình tu tâm tính, có nghĩa là không lúc nào mình lơ là trong cái tư tưởng của mình cả, nhưng mà nó thể hiện cái trạng thái ban đầu của người mới tu, cũng rất là dụng tâm tu, nhưng mà tại vì cái ngộ pháp nó thấp, nó rất là nông cạn, nên là cái sức mạnh bứt phá về tầng thứ ấy, nó không có nhanh, nên cái dung lượng chứa trong sinh nó cũng không có lớn, mặc dù tâm cứu người cũng đốc lớn lắm. Lúc đó là đi đâu cũng mang laptop đi làm việc, đi đâu gặp người cũng giảng chân tướng, đi chỉ cần thấy chúng sinh mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn cái là khóc vì chúng sinh rồi, xót chúng sinh lắm, là không bao giờ cho mình được nghỉ một ngày thứ ba nào, mình không có khái niệm thứ bảy chủ nhật, mình cứ lăn lóc từ suốt ngày suốt tháng vậy đấy, để chả có khái niệm cho mọi người có thể nghỉ Tết, nhưng mình lúc nào cũng làm việc. Tất nhiên là gia đình mình lý giải được vì họ biết mình đang cứu người ấy. Thế thì sau đó thì sau cái vụ đó đi thì mình cải biến, mình không còn tu theo kiểu phát chánh niệm, nhưng mà để tu từ cái lúc mà không phát chánh niệm để lên cái nhận thức mà tu thiện theo một cái trạng thái khác ấy, nó cũng vất vả, nó cũng phải mất một tuần, mình bị chênh vênh giữa cái phát chánh niệm này, phát chánh niệm để tu chấp trước, với lại một cái là khiến cho chấp trước nó một là phải quy chính được, đồng hóa với pháp được, hoặc là nó sẽ phải tan chảy ra hóa thành khí nguyên thủy cho mình dùng. Vì trong kinh văn sư phụ có giảng một đoạn, mình nhớ không nguyên văn đó, là sư phụ giảng đại khái là nếu như họ vứt vứt những cái thứ xấu vào trường của chư vị ấy, thì chư vị diễn hóa nó thành khí nguyên thủy mà dùng. Mình không có muốn diệt chúng sinh nữa, mà mình cho họ cơ hội ấy. Nếu mà thực sự họ không tệ đến nỗi không còn cứu được nữa thì mình sẽ diễn hóa. Thế là lúc đó có những giấc mơ xuất hiện là trong nhà mình nhiều quỷ vào lắm, ma quỷ vào nhiều, con trai của mình cũng tu, nó chạy ra nó phát chánh niệm để diệt. Thế thì mình cứ chạy ra mình kêu nó là con đừng phát chánh niệm diệt nó, nếu nó không được cứu để mẹ diễn hóa nó ra cho. Thế thì lúc đó mình phẩy tay một cái là mình diễn hóa hết hội đó thành khí nguyên thủy, ít ra thì cái sinh mệnh của họ cũng được chuyển hóa chứ không phải hủy diệt hoàn toàn ấy. Họ vẫn có những cái căn bản sinh mệnh của họ vẫn được lưu lại, có nghĩa là không bị chết, có nghĩa là không bị hình thần toàn diệt ấy. Xong rồi sau đó sư phụ tiếp tục cho mình những cái trạng thái tu luyện mới khích lệ để tu thiện, tu thiện với chúng sinh, tu thiện một cách chân chính ấy, có nghĩa là tâm cứu người lớn, nhưng mà muốn mà tâm nó rộng ra, nó rộng nhanh ra, nó mở dung lượng chứ nhanh ra và có thể xung qua được rất là nhiều rào cản mà kinh nghiệm được trên con đường đó, thì những cái pháp lý về thiện đó sẽ chỉ hiện liên tục chứ không phải cố định một chỗ đâu. Thực ra khi mà mình tu chỉ có một pháp lý cứ mãi mãi như vậy thì mình sẽ phải xem lại bản thân đấy, chứ khi mà đề cao lên các pháp lý, các trạng thái nó sẽ cải biến liên tục, chỉ đạo những pháp lý mới sẽ chỉ đạo liên tục. Nhưng mà mình thấy khiến cho mình đắc được pháp ấy, và pháp chỉ đạo liên tục ấy, thì nó đều thông qua việc thứ ba hết. Thứ ba hết, trong quá trình việc thứ ba nó sẽ khiến cho mình được như vậy. Chứ lại không phải là cái việc trong lúc hướng nội hay là tu luyện cá nhân đâu. Của mình là thông qua việc thứ ba hết. Từ việc thứ ba mình có những cái thể ngộ ấy, có những cái trải nghiệm nó cực kỳ chấn động luôn. Mình cảm thấy xót cho chúng sinh lắm. Ví dụ như gần đây chẳng hạn, mình đang ngồi thiền, đang ngồi thiền thế xong rồi có vô lượng các vị thần ấy, họ mặc quần áo đủ màu sắc ấy, mà đứng tầng tầng lớp lớp rất là nhiều. Thế là họ với hỏi mình, có một vị thần lại hỏi mình là ngài cứu chúng sinh của ngài thì ai cứu chúng tôi, vương vua của chúng tôi bị mê mờ hết rồi ấy. Bây giờ chúng tôi không biết ai có thể cứu chúng tôi được. Bây giờ ngài cứu chúng sinh của ngài được thì vậy ai cứu chúng tôi? Thế lúc đó mình mới nói với vị ấy là tôi sẽ cứu hết. Nhưng mà mình nói xong rồi mình khóc, bởi vì sao? Mình thấy họ ấy, lúc đó mình thấy họ cục đầu rột ấy, họ kiểu như họ không mất hy vọng hết rồi ấy, họ không còn hy vọng ấy. Nhiều cực kỳ thì luôn vô lượng chúng sinh luôn, tầng tầng lớp lớp luôn đấy, rất là đáng thương luôn. Ở đây thì có hai cái ý họ nói, thì mình ngộ là có hai ý mà họ nói. Vương của họ bị mê rồi ấy, thì không cứu được họ, thì một là chúng sinh là người thường ấy, ở dưới đây họ bị mê rồi ấy, họ không thức tỉnh được, họ không không có cơ hội được cứu đấy. Đó là một đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai là đệ tử đệ pháp tu không tinh tấn, nên là vô lượng chúng sinh bị hủy vì họ không được đồng hóa. Mọi người nhé, cái mình tu là để khiến cho chúng sinh đồng hóa, chứ không phải để cho mọi người viên mãn. Mọi người phải cứu chúng sinh của mọi người, xong rồi cần phải cứu chúng sinh của các thiên thể khác nữa, chứ không phải ích kỷ cho bản thân mình. Thế thì cái việc mà người ta bảo là vua của tôi ấy, mê rồi ấy, ai cứu tôi ấy, thì có hai trường hợp ở đây. Một là chúng sinh không được cứu, và cái trường hợp thứ hai nó là sao? Chính là những đệ tử đệ pháp ấy, tu thực sự không chân tu ấy, không tinh tấn ấy, trong việc đồng hóa pháp ấy, thì họ sẽ bị hủy. Mê rồi mà, mê trong cuộc sống người thường, tâm đặt vào ba việc dục tâm không có lớn, cái tốc độ chúng sinh đồng hóa rất là chậm, cơ hội cho họ đến tầng đó không đồng hóa thì hủy thôi. Chỉ có hai vấn đề đó. Xong rồi mình nghĩ báo là bây giờ chúng sinh mà không được đồng hóa, không được cứu thì mình sẽ đi cứu, nhưng mà đệ tử đệ pháp mà, chúng sinh của đệ tử đệ pháp mà không được cứu thì mình phải làm gì để mà giúp họ? Mà đúng là giúp đồng tu còn khó hơn là đi cứu người thường. Có bạn nhắn mình, chị ơi bây giờ có người nói với em là cứu đồng tu còn khó hơn cứu người thường. Đúng là thật vậy, khó cực luôn, chấp mê bất ngộ cực kỳ luôn, cố thủ kinh khủng luôn. Đưa pháp của sư phụ dạng đẩy ra không vào được, chứ đâu phải đơn giản đâu. Xong đó thì mình thực ra từ cái lúc mà mình mới tu, mình cũng được thấy cái cảnh ở trên thiên cúc các vị thần họ buồn lắm. Hôm nào mà mình làm việc thứ ba mà kiểu như lực độ nó không lớn ấy, kiểu như không có tấn tới ấy, có nghĩa là không tận sức ấy. Ví dụ như bình thường mình cái đợt đó mình giảng trên tướng người Trung Quốc phiên tam thoái, là bình thường ví dụ một ngày mình sẽ phiên tam thoái 400 người, nhưng mà hôm đó mình thôi làm 350 người, giảm 50 người. Y chang là đêm thấy họ buồn rầu ruột luôn, họ đứng tầng tầng lớp lớp, họ trẻ lắm, họ tầm 18 tuổi thôi mà họ mặt họ buồn, họ nhìn mình không chớp mắt luôn, họ nhìn mình mà họ buồn thê thảm luôn. Mình tính ra mình biết ngay là có vấn đề chỗ đó, cho mình hạ số lượng xuống ấy. Hoặc là khi nào mà mình làm không tận tâm ấy, thì nhìn ảnh của sư phụ ở trong sách chuyển pháp luân, sư phụ buồn, sư phụ không phải buồn, sư phụ không có vui lắm, sư phụ cũng vui nhưng mà không có vui lắm, không hài lòng lắm, thế này cũng hơi cười cười thôi. Nhưng mà khi nào mà mình tận tâm vào cái đó ấy, là sư phụ vui lắm, ôi dồi ôi, mặt tươi vui lắm, mà mình nhìn thấy mình cũng thấy an tâm ấy. Bởi vì vốn dĩ chính pháp là để cứu người, với lại chính lại pháp của vũ trụ mà, chứ còn tu luyện cá nhân quá nhỏ, không cần sư phụ đến để độ đâu. Trong kinh văn sư phụ cũng giảng, mình nhớ không kinh văn ấy, là nếu như cái việc chính pháp mà chỉ có việc độ nhân ấy, thì không cần sư phụ đến, bởi vì chính pháp liên quan đến rất là nhiều vấn đề, chính lại pháp của vũ trụ ấy, rất là khó ấy. Nên là sư phụ mới đến. Mà độ nhân ở đây thì cũng không phải độ một cá nhân ấy, độ cả vũ trụ ấy. Nên là cái mình ngộ đây, cái nghiệp lực của sư phụ gánh chịu nó cực kỳ khổng lồ ấy. Thực ra xét đối với bản thân mình ấy, thì xét cho đến tận cùng thì mình vẫn ngộ rằng là cái việc căn bản luôn ấy, không phải là độ nhân. Đối với mình, nếu mà hỏi căn bản của mình có phải là vì độ nhân mà làm thì không phải, mà chỉ là mình thực hiện các yêu cầu của sư phụ thôi. Có nghĩa là kiểu là sinh mệnh của mình dành để cho sư phụ yêu cầu, chỉ có mỗi vậy. chắc là cho đến bây giờ, cho đến về sau cũng vậy, là vị thần vua trong tương vũ trụ tương lai cũng vậy, sinh mệnh mình dùng cho sư phụ, cũng thực hiện những yêu cầu sư phụ. Thời giai đoạn, giai đoạn nào, thời nào sư phụ kêu mình làm gì thì mình sẽ làm đó, tận sức mình làm, chứ không phải là căn bản là vì chúng sinh. Giai đoạn này sư phụ kêu mình độ nhân thì mình độ nhân, giai đoạn sau sư phụ kêu mình làm gì đó thì mình sẽ làm gì đó, mà tận sức mình làm. Bởi vì khi mà mình tu lên, mình thấy mình không, mình cứ càng ngày càng cảm thụ về được cái rõ cái sự thống khổ của sư phụ ấy, nó cũng rất là kiểu như là nó rất là khủng khiếp ấy, không thể tưởng tượng được. Thế thì mình cũng thấy một số cảnh tượng về sư phụ chịu nạn rồi, nhưng mà nó không, nó càng đề cao lên thì càng thấy khủng khiếp, nó không thể tưởng tượng được. Nên mà nếu mà nó có dành nguyên cả một cái sinh mệnh thì để mà thực hiện, thực thi những yêu cầu sư phụ, nó chả là gì, nó không thỏa đáng, nó không không không thể so sánh và không thể tương xứng. Và cái đó nó sẽ khiến cho mình vững nhất, cho dù bất kỳ xảy ra nó không bị, bởi vì nó phải gốc tiến sư tiến pháp ấy. Từ cái đó, nắm chắc được cái đó thì những cái sao nó chỉ là cái ngọn, nó sẽ theo đó mà đi lên hết. Nên khi tu mình để ý vào cái phương diện tín sư tín pháp, mình bồi cho cái đó nó phải thật mạnh vào, thông qua học pháp, thông qua làm việc thứ ba, thì tu nó sẽ rất là ok. Tâm đặt vào chỗ lớn, tâm đặt vào những chỗ rất là hồng đại, chứ đừng vào những cái chỗ tùm bốn quá, những cái chỗ tụi muốn hình thành chấp trước, không nên, không nên, không nên như vậy. Thì đấy là cái chia sẻ của mình hôm nay về mọi người về tu luyện chính pháp, với lại đối đãi như thế nào với cái tâm sắc dục ấy. Thực ra nó dễ lắm, nó chỉ vậy thôi là xong thôi, nó không có gì ghê gớm đâu. Cái tất cả, bất kể một cái tâm nào, không có gì ghê gớm cả, chỉ là mình phải thay đổi nhận thức đi, thay đổi cái thể ngộ đi, đứng thay đổi phương diện nhìn, thay đổi cái góc nhìn đi, là mọi người sẽ thấy một cảnh tượng khác hoàn toàn luôn. Ví dụ hồi nay đang đứng ở cái góc độ ở trong cái giếng đúng không, ở trong con ếch ngồi dưới đáy giếng đúng không, nhìn bầu trời nhỏ xíu, và cái thành giếng nó chỉ là cái lồng bảo hộ cho bản thân nó. Bây giờ mình vượt ra khỏi cái lồng đó thì mình thấy bầu trời nó rộng vô cùng luôn. Mình lên cao nữa thì thấy còn mênh mông hơn nữa. Chỉ là thay đổi chỗ đứng, góc nhìn thôi là nó sẽ khác hoàn toàn. Nên là tu cũng vậy, tu thay đổi nhận thức, đề cao nhận thức lên, đề cao cảnh giới tư tưởng lên, nó sẽ khác. Ok, có bạn nào, có đồng tu nào chia sẻ không ạ? À? Thì mình kết thúc cái phần chia sẻ của mình. Cần phải tu, đó chính là cái suy nghĩ, thay đổi cái suy nghĩ, nhìn ở góc độ thiện với chúng sinh hơn. Xin mời các đồng tu có thể chia sẻ. Vâng ạ, xin mời đồng tu. Có đồng tu mà mở mic lên, không biết là có chia sẻ không ạ? À? Hữu Đàn HN3 Hữu Đàn. Em không nghe thấy tiếng gì cả, nghe thấy tiếng ù ù thôi. Vâng ạ, đồng tu chia sẻ đi ạ. Đúng, bây giờ con nói gì đâu nhỉ? À, không thấy nói gì. Vâng ạ, nếu mà không có ai có chia sẻ gì nữa thì buổi chia sẻ hôm nay chúng ta dừng ở đây ạ. Xin cảm ơn các đồng tu đã quan lắng nghe ạ. Và các đồng tu xin chào. Chào đồng tu. Mục ạ. Cảm ơn. Đúng ạ. Cảm ơn. Cảm ơn các thầy cô. Xin chào các thầy cô. Xin chào các thầy cô. Xin chào các thầy cô. Xin chào các thầy cô.